Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính Ta là bảo bối của Bảo Quân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Long tiên sinh cùng một Loan Loan mau chóng trở về nhà, đảo nhỏ vẫn yên tĩnh. Khi Long tiên sinh đang xem kỹ tin tức, một Loan Loan vội vàng lấy manh manh trong túi không gian ra. Còn chim mập nghẹn có vẻ hơi lâu nhưng cũng còn tốt, ra bên ngoài liền kêu vài tiếng. Một Loan Loan đem gói kẹo biển ban nãy cho nó để manh manh tự mình ôm gặm. Tin tình báo ngoại trừ nói Long tộc cùng Vu tộc kết minh ra, còn có chuyện của Huynh cùng Trần Thúc đang liên minh mưu toán chuyện đoạt quyền. Nàng vẫn lần đầu tiên biết được, hóa ra thực lực Trần Thúc và Hoa Thẩm lại mạnh như vậy. Phu nhân, ta có việc muốn nói với nàng. Có một ít việc ban đầu hắn không muốn nói, dần dần là sợ phải nói, lại đến cuối cùng lại không biết mở miệng thế nào. Được. Nàng chờ hắn mở miệng, kết quả nửa ngày cũng chưa chờ được nửa chữ. Nàng vừa định nói gì đó, liền thấy Long tiên sinh hơi có vẻ co quắp, mặt mày đen thui nhìn nàng, hơi giật giật, lông mi run run, trên mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng. Thần thức, Long tiên sinh rốt cuộc lấy hết can đảm, thanh âm như thiều thào. Hắn muốn cho nàng biết, muốn cho nàng lựa chọn. Thần thức, không phải muốn nói một chút chuyện với nàng sao? Sao lại nói đến thần thức? Là muốn dùng thần thức nói chuyện với nàng sao? Một Loan Loan thấy hắn thẹn thùng, cũng bị nhiễm theo, bên tai dần dần nóng, nhưng vẫn nỗ lực hiểu ý tứ của hắn. Là bảo ta thả ra thần thức sao? Mặt Long càng đỏ, gật gật đầu. Một Loan Loan giống như hiểu, chậm rãi nhắm mắt, dẫn thần thức ra bên ngoài. Cả người Long tiên sinh cứng đờ, khẩn trương vô cùng. Thần thức kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện. Cường đại như hắn có thể dùng thần thức điều tra thu hoạch tin tức, cũng có thể dán thần thức xuống để áp bách địch nhân. Mấy chuyện đó là sử dụng trong chiến đấu, hắn cũng chỉ dùng mấy chuyện đó. Chỉ là Long tiên sinh nghe mấy con rồng khác nói, khi độ hòa hợp lên đến đỉnh cao, hoàn toàn buông thần thức vào nhau là chuyện vô cùng thoải mái, tất nhiên cũng có thể giao lưu tin tức. Hắn chưa bao giờ cùng sinh vật khác thân mật như vậy, nên thật sự có một chút hoảng loạn, không biết làm thế nào. Trước khi hắn hướng dẫn phu nhân phóng xuất thần thức ra, trong phòng đã che kín thần thức cường đại thuộc về Long tiên sinh, chỉ là không có bất cứ tính công kích gì. Hô hấp của hắn hơi phập phồng, một Loan Loan cũng bắt đầu khẩn trương. Nàng cẩn thận dẫn đường, từng chút một dò xét ra. Ngay sau đó nàng liền cảm nhận được tràn ngập xung quanh là một cổ lực lượng cường đại khác, một cảm giác không thể nói rõ, trong nháy mắt nổi lên, gò má nóng bừng, đột nhiên mở mắt, đối diện với hai mắt ướt át, hẹp dài của Long tiên sinh. Hắn thật nhìn cũng không tốt hơn nàng là mấy, thậm chí càng đúng túng. Một Loan Loan dễ chịu một ít, hai cổ thần thức dần dần đụng vào nhau, một Loan Loan thấy đôi lỗ tai hắn che giấu lâu nay lại xông ra ngoài. Nàng yên lặng, duỗi thẳng ngón chân mà ban nãy thần thức vừa đụng vào nhau đã cuộn tròn lại, cảm giác có tin tức gì đó theo thần thức từng chút một từng chút truyền vào đầu nàng. Một Loan Loan nhìn Long tiên sinh đang ngồi bên cạnh mình, thần thức của hai người chậm rãi quấn quýt. Có lẽ giữa bọn họ là vô cùng phù hợp, có lẽ đơn thuần chính là bởi vì thần thức cả hai đụng vào nhau liền sẽ sinh ra cảm xúc không giống. Nàng dần dần cảm thấy hơi nóng, tiếng hít thở không thuộc về mình ở bên tai cũng giống như dồn dập hơn. Nàng hơi chú ý, cái luồng thần thức cường đại đang bao vây lấy tia thần thức mỏng manh của mình, căn bản là không động đậy. Có lẽ một lần loàn hơi trong lòng ngứa ngứa, muốn nghịch một chút, nhẹ nhàng động đậy tia thần thức nhỏ yếu của mình. Nàng còn chưa kịp thấy rõ biểu tình trên mặt Long tiên sinh, liền cảm thấy người bỗng nhiên bị đẩy về sau, lưng dựa vào đống chăn mềm mại, bị Long tiên sinh không nhịn được ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Thanh âm khàn khàn đánh trống reo hò bên tai, trộn lẫn những dòng khí tinh linh nóng rực. Hai cái đả kích là một lần loàn hơi không tiếp nhận nổi, không nhịn được co rúm, thần thức cũng có chút ngắt ngư, lập tức trụt trở về. Ta đột nhiên hơi đau đầu. Ừ, Long tiên sinh thật nể tình, không vạch trần thật sự. Long tiên sinh cũng thật nể tình, không vạch trần sự thật. Long tiên sinh thật ra cũng không tốt hơn mấy, đối với khiêu khích của phu nhân, hắn theo bản năng ngăn người lại, chỉ là không nghĩ tới sẽ giáng lên người nàng. Một người một rồng đều bình tĩnh lại một chút, một loan loan mới nghe được, hắn nói. Vậy phu nhân, hiện tại đỡ hơn chưa? Ừ, đỡ hơn rồi, nàng đỏ mặt, chậm rãi đem thần thức, cẩn thận, dò xét ra tới. Sau khi một loan loan bắt đầu thích ứng, liền mở to mắt, thấy Long tiên sinh đang run rẩy đôi tay lông xù. Ở góc độ của nàng có thể thấy cả khuôn mặt hắn và một phần cổ đều biến thành màu hồng nhạt. Long tiên sinh lông mi run run, khép mắt, chậm rãi đem những điều hắn muốn nói cùng nàng, nhưng không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ. Từng chút một, tất cả đều theo thần thức nàng, nhẹ nhẹ đụng vào thần thức hắn, truyền tới chỗ một loan loan. Nguyên hạch của hắn rách nát, tuy sắp liên kết xong, nhưng vẫn còn có vết nứt. Quy củ Long tộc, bảo vật trong cấm địa, nguy hiểm ở nơi nhận truyền thừa, còn có phân bố thế lực trong Long tộc mà hắn biết, tất cả đều từng chút giảng giải cho nàng. Long tiên sinh còn đang thích ứng với cảm giác giao hòa cùng thần thức của phu nhân, thậm chí là lo lắng tâm lý rối rắm cùng sợ hãi ngầm lúc trước của hắn có thể ảnh hưởng đến quyết định của phu nhân hay không, thì bên kia một lần loan đã không rảnh lo cảm thụ kỳ quái đó. Long tiên sinh truyền đến nhiều tin tức cùng với đống tin tức lúc trước mua được ở nhàn tình cát, giống như đang khớp lại, nàng bắt đầu hiểu ra một số việc. Ví dụ như Ngao Khâm vì sao không giết Long tiên sinh, lại ví dụ như vì sao hắn cứ luôn do dự và rối rắm. Nàng biết hắn bị thương, lại không biết hóa ra lúc trước kinh mạch hắn đứt từng khúc, nguyên hạch cũng bị chém thành 7 miếng như một quả pha lê vỡ. Mấy ngày nay, nàng vừa xuyên qua tới, tuy rằng vẫn luôn nỗ lực tu luyện nuôi gia đình, cũng biết Long tiên sinh sẽ rất đau, nhưng lại chưa từng nghĩ Long tiên sinh lúc trước bị người chém khối nguyên hạch thành 7 miếng, nhất định rất đau, đúng hay không? Thậm chí hiện tại còn chưa hoàn toàn khang phục. Những tâm tư kiều diễm lúc nãy nhanh chóng tiêu tán. Khi nàng rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ nhận truyền thừa trong cấm địa là chuyện gì, những khủng hoảng giấu giếm trong đáy lòng cũng hoàn toàn xông ra. Khảo nghiệm nhận truyền thừa vô cùng tàn khốc, hắn có khả năng sẽ chết, nàng có thể sẽ mất hắn. Nhận ra điểm này làm nàng lập tức trống rỗng trong chớp mắt, chờ đến khi hồi phục tinh thần, cả người đều phát run. Một lần loan đột nhiên bắt đầu hối hận, lúc trước vì sao lại dùng đan dược đi mua cái bản đồ y pháp thành chết tiệt đó ở nhàn tình cát. Ở cái nơi toàn là ma khí cường đại, bị xưng là ma quỷ chi thành, binh mã Long tộc cũng không thể xông vào, mà chỗ đó lại là nơi đi vào cấm địa để nhận truyền thừa. Ta không đồng ý. Một loan loan áp xuống thanh âm khàn khàn, sức lực không biết từ chỗ nào ra tới, trực tiếp xoay người. Ta không đồng ý. Long tiên sinh hơi hơi mở mắt, từ chỗ thần thức hai người giao hòa, hắn cảm nhận được sự dày đặc bi thương cùng sợ hãi không thua gì hắn. Không được đi. Có thể không đi hay không? Long tiên sinh cũng hiểu rõ nàng đang nói gì. Một loan loan không thể tiếp thu, có lẽ nàng trước giờ đã quá lạc quan, nàng cho rằng Long tiên sinh cũng khỏe, cho dù không khỏe mấy thì cũng không đến mức quá nghiêm trọng, ngày tháng cùng hắn đi trốn như vậy cũng không có gì. Nhưng nguyên hạch có vết nứt, nếu không đi nhận truyền thừa, hắn khả năng cả đời đều không thể đột phá. Thậm chí, theo thời gian dần dần suy nhược, cho dù nàng có thể luyện chế ra đan dược chữa trị nguyên hạch, Long tộc cùng Vu tộc cũng sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian như thế. Nàng cảm thấy thở không nổi, hé miệng ra, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở dần dần ngắn, cái gì cũng không nói nên lời. Tuy rằng hơi cảm động, nhưng Đông Tiên Sinh vẫn có chút dở khóc dở cười. Ta cũng có phần thắng, Long Tiên Sinh nói, một lần loàn vẫn rất khó chịu. Có phần thắng, tất nhiên cũng là có phần thua, nếu thất bại, nàng nhất định sẽ mất hắn. Hơn nữa, Long Tiên Sinh mẫn cảm như vậy, lúc trước khi không có nàng hết thảy mọi chuyện, hắn phải dãy dụa với nội tâm của mình bao nhiêu lần. Lúc này đây, chỉ sợ cũng đang không biết lựa chọn thế nào, việc hắn đang lo lắng, nàng lại càng rõ ràng hơn hắn. Nàng còn chưa bình tĩnh lại được, liền cảm thấy thần thức kia của Long Tiên Sinh táo bạo ôm lấy nàng, như là an ủi. Không có chuyện gì. Hiện tại, cư nhiên còn được một tấc, lại muốn tiến một thước. Một lần loàn trong lòng vừa tức lại vừa chua xót, dứt khoát cúi đầu, nhẹ nhàng cắn hầu kết hắn. Long Tiên Sinh không nghĩ tới phu nhân nhỏ bé sẽ đột nhiên cắn hắn, còn cắn ở một vị trí chí mạng như vậy, làm hắn trong nháy mắt máu chảy ngược, rồi cảm thấy kích thích hết sức cực đoan. Giống như nàng mà cắn thêm một ngầm nữa là có thể đem mệnh cho nàng. Thần thức hắn chấn động kịch liệt, một lần loàn ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt phượng của hắn. Nhưng nàng không sợ hãi, nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì. Một lần loàn chớp mắt, nỗ lực giấu nước mắt trở về, nhìn thẳng ánh mắt giống như thật sự trở nên hung ác rất nhiều của hắn, hôn hôn môi hắn, chống trán mình lên trán hắn. Lòng tiền sinh rốt cuộc không nhận được, gắt gao ôm nàng, nhẫn nại. Ngoan! Một lần loàn cảm giác lông mi thật dài của hắn quét qua gò má nàng, ôm hắn thật chặt. Nếu nhất định phải đi, mang cả ta cùng đi. Đừng tưởng rằng lén đi thì ta sẽ tha thứ cho chàng. Chờ đợi trong ly biệt làm thời gian càng dài, nàng đã không bao giờ có thể tiếp nhận nổi nữa. Còn có một ít ý tưởng và câu âu yếm không nên lời, một lần loàn học theo cách hắn, chạm thần thức mình vào thần thức hắn, truyền đạt qua hết thảy. Đáy mắt Long Tiên Sinh xẹt qua tia thoải mái, lại như rốt cuộc chờ được đáp án mình mong muốn. Những do dự trong lòng hoàn toàn như những khối tuyết nhỏ được mặt trời ấm áp chiếu xuống, tan rã trôi đi mất, chỉ còn lại kiên định và quyết tâm thành công. Hắn chống trán nàng, thần thức chậm rãi hướng thần thức nàng, một lần loàn không có phản ứng, kích thích kịch liệt đánh sâu vào, làm nàng trong nháy mắt mất đi khả năng phản ứng, trước mặt chỉ còn lại hai mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim của Long Tiên Sinh. Yêu tộc, đêm nay thời tiết cũng vậy, tầng mây dày nặng che khuất hơn phân nửa vầng trăng tròn, nhưng cái này đối với phệ nhật thử tộc có năng lực nhìn trong bóng tối bẩm sinh thì không có vấn đề. Yêu vương tân nhiệm làm sao sẽ lãng phí ban đêm quý giá lại tốt đẹp, đám vương tộc phệ nhật thử tộc trùng hợp rất thích mỹ nhân tuyệt thế, cụ vĩ hồ tộc đã mất đi lực lượng cùng chỗ dựa, còn từng đà thiên địch lại thừa thải mỹ nhân, chính là lựa chọn không tồi cho bọn họ xuống tay. Nhị đệ, không biết sao gần đây mỹ nhân càng ngày càng ít. Yêu vương sờ sờ cằm, trong đôi mắt tì hí xẹt qua tia dâm tà. Trong phòng truyền đến tiếng cười phụ họa của mấy tên vệ nhật thử khác. Vương, không biết Long tộc cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Một vệ nhật thử tuổi tác hơi lớn bật cười, ôm tâm tư muốn vuốt mông ngựa. Yêu vương cũng cười. Cũng khá nhiều. Lãnh địa Long tộc lớn như vậy, đến lúc đó muốn thêm một ít mỹ nhân tinh linh tộc cũng còn được đi. Trong mắt trưởng lão đảo qua một vòng, biết yêu vương chỉ sợ không muốn nói đề tài lợi nhuận này, liền thay đổi thành chuyện mọi người đều thích. Đúng nha! Đám vệ nhật thử lại cười khanh khách, phảng phất như những tinh linh mỹ lệ đó đã vào trong bàn tay bọn họ rồi. Vương, một tiểu hồ ly xinh đẹp ăn mặc hở hang. Đó là vì đam mê đặc thù của đám vệ nhật thử này, phía sau sáu cái đuôi cáo lông xù xõa tung mềm mại, bộ dáng đi đường cũng rất câu người. Trong tay nàng cầm một bầu rượu, mắt cười long lanh. Thẩm Nhi, tới đây. Được, Cửu Khuynh phiên bản Thẩm Nhi cười xinh đẹp, xoắn chân thước tha từng chút đến gần hắn. Ta muốn đút vương uống. Nàng rót một chén rượu, thân thể như không xương cốt, dựa vào yêu vương vệ nhật thử. Được, vệ nhật thử đồng ý, trong ánh mắt chờ mong của Cửu Khuynh uống một ly rượu. Rượu vừa dính vào cổ họng, vệ nhật thử liền lập tức nhận ra có điểm dị thường, nhưng hắn còn chưa kịp phun ra, ngực liền trúng một đau. Khóe mắt vệ nhật thử như muốn nứt, gắt gao trừng mắt, nhìn chính cái đuôi hồ ly phía sau đang bay múa. Cửu Khuynh khẽ nhếch răng nanh lên trên đôi môi đỏ mọng, nàng trầm giọng thả ra hai chữ. Động thủ! Giọng nói Cửu Khuynh rơi xuống, nhóm nhân thú cùng Cửu Vĩ Hồ may phục trong phạm vi vài dặm cách cung điện yêu vương, cơ hồ một lát liền đuổi tới. Đám trưởng lão cùng vương tộc vệ nhật thử đang ôm ấp mỹ nhân, điên cuồng khoác lác trong đại điện cũng nhanh chóng phản ứng. Chỉ tiếc kẻ ám sát đã chiếm trước tiên cơ, mấy chiêu thức linh lực hợp lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Mau, bảo hộ yêu vương! Trưởng lão nồm nóng tránh né hoa thẩm đang duỗi thân tung những cành lá đầy gai độc, muốn ấn cái truyền âm lệnh cho vệ nhật thử tộc xuống. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp truyền một tin tức liền cảm thấy eo bụng đau xót. Trưởng lão chậm rãi cúi đầu, một đóa hoa hồng đen kiều diễm xé rách đan điền hắn, từ chỗ đó chảy ra máu màu tím nhạt, chỉ thuộc về vương tộc. Bên tai truyền đến thanh âm phẫn hận của yêu tinh hoa hồng. Đại trưởng lão, lúc trước khi người tàn sát toàn tộc ta, có từng nghĩ tới ngày này hay không? Trên đó hoa có mang theo cực độc, rõ ràng chỉ có liên minh các sinh mệnh đặc thù mới có thể bán ra độc tố ma đằng. Vì cái gì? Đại trưởng lão nhìn yêu tinh hoa hồng vui sướng, trên mặt hắn thống khổ, phản phất nhìn thấy lúc trước. Hắn vì khen thưởng binh lính thủ hạ thắng lợi, ra lệnh tàn sát, ăn sạch một biển hoa hồng. Sớm biết như vậy nên làm càng tuyệt tình hơn nữa. Trước khi chết hắn vẫn không hề hối cải. Yêu vương vệ nhật thử tộc phun ra máu tươi, ngực truyền đến đau đớn. Trước mắt hắn là một màu đỏ. Hắn nhìn hồ ly trước mặt tươi cười như hoa, nhanh chóng bình tĩnh. Nhưng khi hắn vận dụng linh lực, lại cảm thấy linh lực trong đan điền vốn dĩ sắp đột phá đến cuối kỳ lục giai, phản phất như bị châm ngòi nổ. Yêu đan yếu ớt vỡ tung thành bụi, linh lực mênh mông trở nên hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt đã làm nổ tung hơn phân nửa kinh mạch được ca tụng là cứng cỏi của hắn. Hắn đã không còn cách nào biến về yêu hình. Vệ nhật thử thấp giọng mắng. Độc tố ma đằng. Người còn rất tinh mắt. Độc tố ma đằng, một giọt liền có thể phế đi một cường giả ngũ giai, ba giọt liền có thể khiến cho linh lực của một cường giả lục giai phát nổ. Liên minh các sinh mệnh đặc thù trăm năm mới sản xuất được một giọt, lần này cho bọn họ năm giọt. Cửu Khuynh không muốn lằng nhằng vô nghĩa với hắn, chính cái đuôi từ trạng thái xõa tung biến thành cứng rắn, đôi tai cũng biến thành móng vuốt, khóe mắt lóe lên ánh sáng diễm lệ, môi cong lên. Trả thù cho Cửu Vĩ Hồ tộc của ta, chết đi! Khi móng vuốt sắp chạm vào đầu của vệ nhật thử, Cửu Khuynh thấy trong mắt hắn xẹt qua tia sáng như đại sự đã thành. Tự bạo sau khi hạ độc tố ma đằng cũng không phải lỗ lắm. Vệ nhật thử cười dữ tợn, thân thể nhanh chóng bành trướng, linh lực quanh thân quét ngang, cơ hồ đánh ngã tất cả mọi người, lăn ra mặt đất. Không tốt, đồng tử của Khuynh coi chặt, quát. Lui lại! Sau khi giọng nàng rơi xuống không đến 3 giây, sóng xung kích gần như tĩnh âm mãnh liệt của một vụ nổ cực mạnh tràn ra, mang theo máu màu tím nhạt, cung điện yêu tộc hoàn toàn vỡ vụn thành bột phấn. Một lát sau, một cánh tay dính đầy máu tím nhàn nhạt cùng máu đỏ của mình duỗi ra từ trong phế tích cung điện. Cửu Khuynh chật vật bò ra, trên người quần áo vỡ thành cặn. Chỉ tùy tiện lấy một cái túi càng khôn khoác vào trên người. Nàng phun phì phì mấy cái, đem máu bầm và bùn đất trong miệng đều phun ra. Gương mặt trắng nõn là mấy vết sẹo, làm cho người ta sợ hãi nhất chính là chính cái đuôi phủ động sau lưng nàng chỉ còn lại bảy. Đau muốn chết, Cửu Khuynh nhỏ giọng, linh lực quanh thân vận chuyển, bay đến giữa không trung, con người biến thành màu tím, đôi tay chống linh lực. Cửu Khuynh cắn răng, dùng hết sức lực của bản thân, nâng hết tảng đá xung quanh mình. Trần Thúc cùng Hoa Thẩm cũng mau chóng khôi phục trạng thái, giúp đỡ đem người bị thương đều cứu ra. Trên khoảng trống gần như hoàn toàn sơ xác, Trần Thúc vẫn không phát hiện bóng dáng Tông Thúc, gắt gao cao mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hoa Thẩm. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Hoa Thẩm cũng thật gấp, hai người lại tìm một lát mới rốt cuộc thấy Tông Thúc người đầy máu đen ở một xó xỉnh. Hắn vẫn thanh tĩnh, chỉ là không nói nên lời. Trần Thúc nhanh chóng dò xét, phát hiện trọng thương của hắn cũng không trở ngại gì, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn cũng đưa mắt dò hỏi kết quả, được câu trả lời hơi chút ngưng trọng của Trần Thúc. Kế hoạch tổng thể thành công, chỉ hơi đánh thấp thực lực của yêu vương Phệ Nhật Thử, tạo nên tổn thất không nhỏ. Tông Thúc khụ khụ, thú văn trên mặt có chút ảm đạm, hắn không có năng lực, chỉ có thể làm tới đây. Hy vọng động tác của Long tộc cùng Vu tộc chậm lại một chút, cho hậu bối mà hắn yêu thương thêm chút thời gian. Một Loan Loan đang được nhớ thương, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần từ chấn động kịch liệt của thần thức. Chấn động tinh thần từ trong cảm giác thần thức đang vào nhau hết sức mãnh liệt. Chờ đến khi Long Tiên Sinh rút thần thức của mình về, sau khi truyền hết những tình cảm khổng lồ không nói thành lời cho mình xong, thần thức nàng đã muốn choáng váng thành một mảnh hồ nhão. Cái cảm giác từ thần thức thuộc về hắn còn chưa tan đi, nó bám lấy nàng, từng chút dung hợp lại. Một Loan Loan chỉ cảm thấy dòng thần thức vốn dĩ nhỏ bé yếu đuối của mình trong thời gian ngắn bỗng nhiên lại bành trướng, trở nên tràn đầy rất nhiều. Đột kích về tinh thần này làm nàng hơi chút tay chân đều mềm nhũn, căn bản không biện pháp nhúc nhích, phía sau ẩm ướt, trên trán cũng là thấm ra một tầng mồ hôi. Loan Loan, có lẽ tâm ý tương thông, cũng có lẽ lần đầu tiên nếm được cách dùng thần thức mới lạ như vậy. Sau khi đạt được thỏa mãn tinh thần cùng thỏa mãn mong muốn một lúc, Long Tiên Sinh như được đốt lên một ngọn đèn thiên phú nào đó của chủng tộc, vô cùng hưng phấn, nhạo nhạo dính dính, ôm nàng. Đừng nhúc nhích. Long Tiên Sinh ngây thơ không biết mình bị làm sao, hắn mơ hồ biết đây là phản ứng bình thường. Hơn nữa tuy hắn không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Long Tiên Sinh sắp mắc cỡ chết được, lỗ tai kích động tìm cách hạ nhiệt độ cho mình. Bái đường, Long Tiên Sinh lấy hết can đảm, rốt cuộc ngẩng đầu. Còn chưa cùng nàng thành thân, không thể sinh chồng con được. Nguyên thân chẳng phải đã bái đường với Long Tiên Sinh trước rồi sao? Tuy lúc ấy Long Tiên Sinh vẫn chưa tỉnh, nàng chưa xuyên qua. Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một suy đoán, có điểm không thể tưởng tượng nhìn hắn. Long Tiên Sinh hôn hôn khóe mắt ướt át của nàng. Người kia không phải nàng. Một Loan Loan cắn cắn môi. Khi nào? Đại khái từ lần đầu tiên nàng đào tạo ra linh thực, một linh hồn thuần tịnh như vậy không giống nàng một chút nào. Long Tiên Sinh lưu luyến chớp chớp mí mắt, thu vào tia tham lam đáng sợ, hắn từ sớm đã sớm biết phát hiện rồi. Chàng không sợ. Không sợ nàng chỉ là một linh hồn cô độc, lại không nơi nương tựa đến từ dị thế. Không sợ bản thân nàng cũng không phải cô gái có bối cảnh đàng hoàng ở thế giới này. Không sợ nàng vẫn luôn chỉ là một linh hồn bình thường, rất yêu linh hồn của hắn. Không đâu, Long Tiên Sinh nở nụ cười. Nàng là bảo vật của hắn, bảo vật độc nhất vô nhị. Cho nên, Long Tiên Sinh dán lên môi nàng, đỏ mặt, nhẹ giọng nói. chờ ta trở về, muốn thành thân, phu nhân nguyện ý hay không? Hốc mắt một loan loan ướt át, thanh âm mang theo nước nở. Ừ, gả cho chàng. Vậy khi ta trở về, phu nhân phải cho ta 100 con rồng nhỏ, phu nhân đồng ý hay không? Một loan loan ngẩn người, nước mắt sắp tràn ra tới, một cảm xúc chua xót đổ vào trong lòng, không thể đẩy xuống được. Được, con rồng hư này làm nàng cảm động, còn nhân dịp đào hố cho nàng. Cánh tay bị giữ chặt, bàn tay to Long Tiên Sinh xoa xoa cần cổ yếu ớt của nàng. Ta hình như muốn đột phá. Muốn đột phá, muốn mạnh mẽ, muốn cho nàng cuộc sống tốt đẹp. Một loan loan cười một cái, bắt lấy tay Long Tiên Sinh, đặt bên môi hôn hôn. Vậy ta ở đây chờ chàng, lát nữa liền đi ma giới. Được. Hàng mi đen dài của Long Tiên Sinh cuốn lên, hắn dương mắt nhìn nàng, khóe môi cong cong. Cửa sổ đột ngột mở, Long Tiên Sinh không biết đang che giấu cái gì. Trước mặt một loan loan, bỗng nhiên có một cơn gió loáng lên một cái. Nháy mắt tiếp theo, Long Tiên Sinh đã không còn trong phòng. Bên tai truyền đến tiếng trồng ngâm xa xa, mây mù dâng lên, trời cũng tối sầm. Một loan loan đưa tay vuốt vuốt mớ tóc đen bị thổi tung, cố gắng giảm bớt nhiệt độ trên má. Nàng nhắm mắt, thần thức dò ra ngoài. Phạm vi hoạt động của thần thức đã mở rộng hơn lần trước, cũng cường đại hơn rất nhiều, thậm chí nàng có cảm giác sắp đột phá đến ngũ giai. So với lúc trước thần thức chỉ có thể tỏa khắp căn phòng, hiện tại nàng có thể khuếch tán đến hơn 100 mét. Một loan loan nhẹ nhàng thở ra, mím mím đôi môi mềm mại, nghĩ đến lời hắn nói vừa rồi, tâm thần liền dần dần yên ổn. Nàng cầm lấy ngọc giản đang để một bên, lại cẩn thận nhìn xem tóm tắt và bản đồ Y Pháp Thành, trong lòng đại khái có chút hình dung. Y Pháp Thành nằm trong ma giới bên cạnh gần vực sâu, chỗ đó cũng giống như hầu hết các nơi trong ma giới. Tài nguyên vô cùng thiếu thốn, không có thảm thực vật hay khoáng thạch gì, thổ nhưỡng cũng vô cùng cằn cỗi. Chỗ tốt duy nhất là vì có cửa vào cấm địa Long tộc ở đó, nên xung quanh có một tầng kết giới. Nhưng mà bản thân Y Pháp Thành cũng cằn cỗi, nghèo mạt, cho nên cũng sẽ không có ma vật ở nơi khác đến xâm chiếm. Y Pháp Thành thật sự rất ít ma vật, trên cơ bản là nó giống như một cái thành rỗng thì đúng hơn. Một loan loan xoa xoa đầu, Ngao Khâm cùng phu tộc liên thủ, bọn họ không khả năng sẽ buông tha Long Tiên Sinh. Chuyến đi lần này tới Y Pháp Thành, chỉ sợ toàn gió tanh mưa máu. Y Pháp Thành vắng vẻ như một cái thành trống, thật ra cũng tốt, ít nhất sẽ không ai vì một ít tranh đấu làm những ma vật vô tội đó bỏ mạng. Sau khi xem xét tin tức kỹ càng, cảm giác áp lực luôn nằm trong lòng càng thêm mãnh liệt, như một thanh kiếm treo ở trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, làm nàng hơi nôn nóng. Một loan loan nhìn bầu trời âm u bên ngoài, thở dài đóng cửa sổ. Gấp cũng vô ích, không bằng tự hỏi một chút xem mình có thể làm gì. Sau khi cùng phu quân thần thức giao hòa, nàng trở nên cường đại hơn rất nhiều, có lẽ nên thử luyện chế một ít đan dược ngũ giai vừa cấp. Một loan loan đột nhiên có chút nhanh trí, lúc nãy khi xem bản đồ của Y Pháp Thành, trong thành cũng có nhàn tình cát. Nếu đan dược của nàng có thể giao dịch mua tin tức, như vậy nếu đan dược cao giai hơn một chút, có thể dùng để chiêu binh mãi mã hay không? Trên mảnh đại lục này, không chỉ có Long tộc cùng phu tộc một tay che trời, yêu tộc hay nhân tu, thậm chí ma vật đều cần có đan dược. Giống như ngân tuyết đan cùng ngân thần đan, gần như là loại đan dược tất cả chủng tộc đều cần, làm sao lại không có trên thị trường? Còn người một loan loan sáng bừng, nàng hiện tại phải làm chính là liều mạng luyện chế đan dược, đảm bảo cho tương lai bọn họ. Manh manh, tới đây. Một loan loan ôm con chim béo, lấy lò luyện đan ra. Bên ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, trong phòng một người một chim cũng cố gắng hết sức luyện chế đan dược. Ước chừng qua mười mấy giờ, khi tia linh lực cuối cùng trong cơ thể một loan loan bị ép khô, ngưng thần đan trước mặt sắp ngưng đan, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm sét. Long Tiên Sinh có phải đã đột phá? Trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm này, nước thuốc trong đan đỉnh bỗng chấn động. Một loan loan cắn răng, nỗ lực không nghĩ tới, nín thở ngưng thần, nỗ lực vắt hết linh lực trong đan điền, đưa vào trong đan đỉnh. Kinh mạch dần dần truyền đến từng cơn đau nhức nhối, thần thức cũng giống như bị kim đâm vào. Bên môi tràn ra máu tươi, một loan loan cố hết sức, đem tất cả linh lực đều trút xuống. Bên trong đan đỉnh truyền đến thanh âm thanh thúy, một đạo ánh sáng tím tận trời trực tiếp ném nàng lăn ra mặt đất. Từ trong đan lô bay ra ba viên đan dược mang theo đan văn, mùi dược phiêu tán trong không khí, trong nháy mắt tiếp theo liền bay ra ngoài. Đan dược ngũ giai đã có sẵn đinh tính, chuyện phản kháng thật sự rất bình thường, chút tia linh lực còn sót lại của một loan loan không đủ để thu hồi đan dược. Mắt thấy đan dược sắp bay đi, tim đều run rẩy. Đan dược có linh tính mạnh mẽ phát ra thanh âm khanh khách, giống như đang trào phúng, manh manh nhảy dựng, vừa phun hỏa vừa truy đuổi. Ngay khi ba viên đan dược sắp từ cửa sổ trốn thoát, lại giống như đụng phải lá chắn vô hình, lạch cạch rơi xuống, thành thật bay ngược vào trong bình ngọc của một loan loan. Một loan loan lập tức đóng bình lại, cửa bị đẩy, Long tiên sinh đi tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, nước mưa trên mái tóc dài chảy xuống, quần áo nửa khô nửa ướt dính sát người, mơ hồ có thể thấy vòng eo thon chắc cùng cơ bụng đang xếp hàng ngay ngắn. Đại khái là đột phá, mắt phượng Long tiên sinh đảo qua căn nhà có chút hỗn độn, đi đến bên cạnh nàng, lòng bàn tay lau vết máu bên môi nàng. Phu nhân vất vả rồi. Một loan loan lắc đầu, lấy chai đan dược nhét vào tay hắn. Bọn họ không có thời gian trì hoãn nữa, thu thập đơn giản một chút, liền dựa theo bản đồ đi Y Pháp Thành. Bởi vì lúc nãy luyện đan bị tiêu hao linh lực quá mức, thân thể có chút nghiêm trọng, một loan loan chỉ có thể ghé vào lỗ tai long long thật lớn Long tiên sinh để nghỉ ngơi. Từ nơi này đến Y Pháp Thành cần phải mất một ngày đường, sau khi đến Y Pháp Thành thì cần thêm nửa ngày mới có thể đến cửa cấm địa, vậy thời gian nàng bên cạnh Long tiên sinh chỉ còn một ngày rưỡi. Trước khi bọn họ lên đường đi Y Pháp Thành không lâu, Ngao Cầm rốt cuộc cũng được như ý, lấy được đoạn rừng gãy còn lại của Long tiên sinh. Đoạn rừng này bị chôn giấu ở trung tâm lãnh địa Vu tộc, xung quanh còn có mấy trăm cường giả Vu tộc trông giữ. Bảo quản thật đúng là chặt chẽ chu đáo. Ngao Cầm nhìn đoạn rừng rồng thật lớn, lại đưa mắt nhìn Vua Nghiêu đang đứng kế bên, ngoài cười nhưng trong không cười. Phù Nghiêu khẽ quát lên, Ngao Khâm liền thấy vô số huyết trùng kéo đoạn sừng kia từng chút một bay lên. Dưới đoạn sừng óng ánh nửa trong suốt là một đám huyết trùng xấu xí. Ngao Khâm yên lặng buồn nôn, cùng Phù Nghiêu liếc nhau, thấy hắn gật đầu bảo ý đoạn sừng có thể lấy, vậy mới vậy vậy ống tay áo, từ trong áo gấm bắn ra một luồng ánh sáng đánh vào đoạn sừng. Một lát sau đoạn sừng kia liền thu nhỏ biến mất trong tay áo hắn. Đi thôi, ta và người cùng đi lấy bảo bối. Phù Nghiêu không chút để ý nói. Đoạn sừng đã tới, nghĩ đến có không ít bảo bối bấy lâu nay đều nằm trong cấm địa, không cách nào lấy, thái độ Ngao Cầm cũng tốt hơn một chút. Phù Nghiêu, đừng quên ước định của chúng ta. Nhớ rõ, đừng nóng vội chứ. Phù Nghiêu huýt sáo, những con huyết trùng vốn dĩ đang mấp máy liền bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt nhau, cuối cùng biến thành một con cổ trùng thực lực cường đại, hợp vào trong thân thể hắn. Xong rồi. Cửa vào cấm địa nằm ở chỗ ma giới sao? Khóe mắt Ngao Cầm nhìn xong cảnh vừa rồi hơi run rẩy, đáy lòng âm thầm cảnh giác, bị loại huyết trùng này cắn một ngậm đã không chịu nổi, cho dù là cường giả lục gia như hắn cũng là khó chống đỡ, nhưng hiện tại hắn ta đang cần Vu tộc trợ giúp. Ở Y Pháp Thành, Phù Nghiêu nhắm mắt. Đi thôi. Tin tức truyền ra xong rồi sao? Ngao Khâm nói. Đương nhiên. Phù Nghiêu cười lạnh trào phúng. Vu tộc không giống Long tộc các người, còn phải xài truyền âm lệnh. Hắn là thủ lĩnh Vu tộc, ngực có mẫu trùng của tâm trùng trong cơ thể tướng quân Vu tộc, truyền tin tức chỉ cần thông qua mẫu trùng là được. Đương nhiên cũng có cách có thể giết chết tử trùng, đây mới là nguyên nhân vì sao vu tộc nhiều năm như vậy đều không biến động giống yêu tộc. Chỉ là cái này thì không cần trình bày với long tộc. Đứng trước kết giới, Ngao Khâm nhịn không được cười phá lên, hắn chờ đợi ngày này ước chừng 60 năm rồi. Đi thôi. Từ trong túi không gian lấy hai đoạn sừng vứt vào kết giới, liền thấy hai đoạn sừng như được khảm vào nhau, kết giới lúc trước mặc cho hắn công kích thế nào cũng không mở được, giờ đây chậm rãi nứt ra một cửa nhỏ. Ngao Khâm gấp không chờ nổi đi vào, nụ cười dần dần cứng lại trên mặt. Ở trung tâm của cấm địa cũng không có hàng núi núi bảo bối đang chồng chất lên như hắn ảo tưởng. Chỉ có linh tinh mấy cái bảo vật, còn có tấm bia đá thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Hắn phải trả giá biết bao mới có thể có được cặp sừng trong tay chứ. Vốn tưởng rằng bên trong trung tâm cấm địa long tộc là chồng chất bảo vật, kết quả ngay cả thứ như linh thạch này nọ cũng không nhiều như tầng bên ngoài. Sao có thể? Khóe mắt Ngao Khâm muốn nước ra liều mạng an ủi mình, có lẽ khối tấm bia đá kia mới là bảo vật, nhanh chóng bay đến tấm bia đá. Uổng công cho hắn còn chưa thể chạm vào, liền bị một lực lượng mạnh mẽ đánh ngã trên đất, một luồng sáng vàng từ bia đá thẳng tắp bắn ra. Đánh thần thức Ngao Khâm chấn động, bên tai là một thanh âm già nua. Người kế nhiệm chưa tới thất giai, không thể nhận được thất giai tâm pháp. Thông tin trong trung tâm cấm địa là tuyệt mật, truyền ra ngoài, ắt chết. Môi Ngao Khâm run rẩy, thần thức đau đớn nửa ngày, mới dàn nàng từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn trung tâm cấm địa trống trải, có một loại cảm giác như bị chơi khăm. Hắn an ủi bản thân không có khả năng tất cả những cái trung tâm cấm địa này đều là như thế, cố gắng chống đỡ tinh thần, muốn đem số lượng bảo vật không nhiều lắm mang ra ngoài. Khi sắp chạm vào một món bảo vật thứ ba lại nghe được thanh âm già nua khi nãy. Người kế nhiệm chỉ có thể lấy nhiều nhất hai món bảo vật ở mỗi trung tâm cấm địa. Người vi phạm, chết. Ngao Khâm nôn muốn chết, dương mắt đều là nước mắt, lòng không muốn tin, cố gắng muốn lấy món bảo vật thứ ba, thiếu chút nữa bị ánh sáng trong bia đá bắn ra chém rớt móng. Trong mắt Ngao Khâm tức đến đỏ tươi, chọn hai món bảo vật phẩm chất không tồi đem ra. Vua Nghiêu thấy hắn ra, nhìn hắn cười một cái. Thế nào, bên trong có mấy núi bảo bối? Ngao Khâm vừa định nói hai chữ trung tâm, liền cảm thấy trong thần thức truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như đem đầu chém thành hai nửa, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, ngực như bị thiêu đốt. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lúc trước con rồng cô nhi kia một chữ cũng không đề cập, cũng coi như đã hiểu vì sao lão phụ thân mình không đem ra bao nhiêu bảo vật ở trong cấm địa. Không nói thì không nói. Vua Nghiêu thấy hắn như vậy còn tưởng hắn không vui. Thật nhỏ mọn. Thôi, trả thù lao cho ta trước đi. Đối với thái độ trào phúng của Vua Nghiêu, hắn cứng rắn đem ngụm tức khí nuốt xuống. Chờ tất cả đều lấy xong, ta sẽ đưa cho ngươi. Hắn cũng không tin, năm cái cấm địa, chẳng lẽ tất cả đều là kiểu này. Vua Nghiêu gật gật đầu xem như đáp ứng, vì thế đám người Cửu Khuynh bận rộn củng cố thực lực của yêu tộc, hai phu thê một lon lon gấp rút lên đường. Hai tên Ngao Khâm cùng Vua Nghiêu đã quét sạch hết bốn nơi cấm địa trong lãnh địa của long tộc. Chỉ tiếc đống bảo vật mà Ngao Khâm vọng tưởng đã thất bại, chỗ cấm địa thứ hai vẫn như thế, chỉ là tâm pháp biến thành bí kỷ. Nơi thứ ba, bí kỹ, biến thành kỹ xảo sử dụng đuôi rồng, lại ôm áp tia hy vọng cuối cùng, phát hiện trung tâm chỗ cấm địa thứ tư có một thứ gọi là phương pháp tu luyện thần thức. Ngao Khâm rốt cuộc chịu đựng không được, nghĩ mình đã chờ đợi vài thập niên, áp ủ trăm phương ngàn kế, trả giá không biết bao nhiêu đại giới, tim đau như đau cắt. Sau khi hắn ra tới, nhìn Vua Nghiêu đang duỗi tay hỏi mình muốn bảo bối, chỉ cảm thấy trong cổ họng vọt lên một ngụm máu. Cấp báo, một tên thị vệ long tộc căng da đầu quỳ trước mặt hắn. Ngao Khâm đại nhân, đêm qua yêu vương bị ám sát, Phệ Nhật Thử tộc, hầu hết vương tộc đều tử vong. Sáng nay đám binh lính mà Phệ Nhật Thử tộc đồng ý tiếp ứng cho chúng ta cũng giữa đường bị chặn giết. Sau khi xác minh là liên minh các sinh mệnh đặc thù ra tay, tin tức bọn họ bán cho chúng ta lúc trước đều là giả. Nghe tới đây, Ngao Khâm chỉ cảm thấy đáy lòng toát ra một cổ tà hỏa, trong cổ họng cuồn cuộn, rốt cuộc ức chế không được, phun ra một ngụm máu. Tiếp tục. Trên trán Ngao Khâm chính là sừng rồng dữ tợn, đôi mắt nho nhã cũng rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh, đỏ đến mức dọa người. Tiểu thị vệ run rẩy, lời nói đều không được đầy đủ. Đại nhân, không có. Ngao Khâm híp mắt, nắm chặt tay, nhìn tên thị vệ trong tay hắn thống khổ dãy dụa, thất khiếu chảy máu. Hắn đến lúc thời khắc cuối cùng vẫn khôi phục thanh minh, không làm trò trước mặt mọi người bóp chết tên thị vệ nhảy nhép đó, mà là chậm rãi thả hắn ta xuống. Ánh mắt Vu Nghiêu cười như không cười, đưa một lọ đan dược cho thị vệ thanh đông kia. Vừa rồi ta không khống chế được. Thị vệ nhặt về một cái mạng, làm sao còn dám nhận đan dược, vội vàng dập đầu tạ ơn. Ngao Khâm, đừng quên ước định của người. Vu Nghiêu không thèm nể mặt mũi Ngao Khâm chút nào, trước mặt đám thuộc hạ thanh đồng của hắn, giữa bọn họ bất quá chỉ là quan hệ giao dịch. Ngao Khâm nuốt xuống máu tươi cuồn cuộn trong cổ họng, bất đắc dĩ đem đống bảo bối mới vừa được đến tay, cầm còn chưa ấm, đưa cho Vu Nghiêu hơn phần nữa. Đừng quên, Vu tộc cũng còn phải giúp ta bao vây tiêu trừ con rồng tàn tật đó. Biết. Vu Nghiêu tiếp nhận túi càn khôn đựng bảo bối, tức khắc vui mừng ra mặt. Ngao Khâm nhìn gương mặt tươi cười của hắn, trong lòng hận ý cùng tức khí bò lên tới đỉnh. Hắn trăm phương ngàn kế, mưu tính, tốn mấy chục năm, lại kết quả như thế này. Vô số lần trong đêm, hắn kiên định tin tưởng ý niệm của mình, lại một khắc này tự như một chữ chê cười. Hắn hoàn toàn bị chê đùa, tất cả những chuyện này đều là do con rồng tàn tật đó. Ngao Khâm hít sâu một hơi, cưỡng bách mình bình tĩnh, lấy truyền âm lệnh ra, nói: Chúng tộc nghe lệnh, chiến sĩ tam giai trở lên tức khắc tập kết, đi y pháp thành của ma giới, tiến hành huyết tế ngay tại y pháp thành. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Vu Nghiêu, thanh âm thật nhẹ, lại mang theo lửa giận ngập trời. Ta muốn mạng của hắn. Yêu tộc. Cửu huynh cùng Trần Thúc vừa mới nghe tin tức của liên minh các sinh mệnh đặc thù đưa tới, hoa thẩm xoa xoa giữa mày. Không nghĩ tới, Long tộc nhanh như vậy liền phát hiện động tĩnh bên này của yêu tộc. Thần sắc Cửu huynh có chút ngưng trọng. Liên minh các sinh mệnh đặc thù bên kia vừa mới nói, tối hôm qua hai người loan loan xuất hiện ở chợ Nhân Ngư. Mua bản đồ đi y pháp thành, phỏng chừng muốn đi cấm địa trong y pháp thành. Long tộc và Vu tộc đang chiêu mộ thêm một số lượng lớn cường giả từ các nơi, có lẽ là muốn bao vây tiêu trừ. Ánh mắt Cửu Khuynh lóe lên ánh sáng lạnh. Đây cũng là thời điểm chúng ta cần thêm người. Trần Thúc cười tủm tỉm, ngữ khí lại rất nghiêm túc. Chúng ta đi là được rồi, người ở lại trong tộc củng cố đi. Giọng ông vừa rơi xuống, Cửu Khuynh cười lạnh một tiếng. Trần Thúc nghĩ thật đẹp, ta nhất định phải đi. Đùi người chỉ có 7 cái, chẳng lẽ vẫn còn thực lực ngủ dài như ngày nào sao? Thanh âm hơi có chút trêu chọc vang lên, một nam nhân có mái tóc trắng, khuôn mặt yêu dã đi tới, ngữ khí không chút lưu tình nào, trào phúng. Như thế nào, dư lại mấy cộng cũng không cần nữa sao? Bằng không cho ta đi. Cửu Khuynh trừng mắt hắn. Đồ hậu ly không có đuôi như người thì cần đuôi làm cái gì? Vô Cẩn thở dài, trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ. Cửu Khuynh, người không ở đây chủ trì đại cục, dân tâm thật vất vả mới an ổn một chút, sẽ tan ngay cho xem. Yêu tộc đã không thể chịu nổi bất cứ cuộc tranh đoạt hay chính biến nào nữa. Nghe hắn kêu tên mình, đôi mắt đào hoa của Cổ Khuynh ngước nhìn nam nhân trước mặt. Tên này từ nhỏ cùng nàng lớn lên, lại trong lúc nàng không ở đây, một mình đảm đương chống đỡ toàn bộ hồ tộc. Nàng hơi giật mình, mất tự nhiên. Hắn trước kia chưa từng kêu tên nàng, hơn nữa hắn từ khi nào đã tứ giai. Cổ Khuynh vốn xinh đẹp, chỉ là đang phát ngốc nhìn chằm chằm hắn, đôi lông mày đôi mắt đều trân trân không đổi, làm Vô Cẩn trong lòng ngứa ngái, càng đừng nói hắn đã thích nàng vài thập niên. Nhưng mà hắn từ trước tới nay đều am hiểu ngụy trang, những chuyện thích thích đó từ rất lâu cũng qua năm tháng mà từng chút ngưng tụ thành hòn đá, giấu cứng rắn trong đáy lòng sẽ không dễ dàng nhúc nhích. Vô Cẩn chỉ biết giống khi còn bé, luôn đuổi theo nắm đuôi nàng, dùng khẩu khí chọc cho nàng chán ghét. Nếu người muốn đi, vậy chuẩn bị tốt cho mình, ngày không trở về đi. Mở miệng, vẫn chán ghét như vậy, Cổ Khuynh thu tầm mắt. Yêu tộc có người, ta không lo lắng. Vô Cẩn trả về cho nàng một nụ cười yêu nghiệt. Vậy chỉ sợ người trở về, vị trí yêu vương chính là của ta rồi. Được, Cổ Khuynh không sao cả, không chút để ý, đứng thẳng, thu lại bảy cái đuôi lông xù xù vốn dĩ nằm liệt trên ghế, móc ra một bình đan dược mà Mộc Lan Loan để lại cho nàng, trong túi càng khôn, thần sắc lại nghiêm túc. Trần Thúc, chúng ta xuất phát thôi. Một khi phu quân của Lan Loan tiến vào nơi truyền thừa, cho dù ở Y Pháp Thành có người của liên minh sinh mệnh đặc thù tiếp ứng Lan Loan, nàng ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Cửu Khuynh không muốn mạo hiểm, một Lan Loan cũng tính là ân nhân của nàng. Một Lan Loan đang bị mọi người lo lắng, đã mệt mỏi nằm ngủ bên lỗ tai của Long Tiên Sinh. Nàng cuộn tròn trong lỗ tai nhung nhung để tránh gió, được một lớp màng linh lực không lớn lắm chặt chẽ bao lấy. Bông tuyết chỉ dừng lại trên lớp màng đó, tích tụ dần dần thành một đụn nho nhỏ. Tay phải của nàng vẫn cầm chặt bình sứ nhỏ, bên môi vẫn còn đua vết máu, dưới hốc mắt là bọng mắt thâm đen mệt mỏi. Tay trái ôm cái gói sưởi ấm làm bằng một con bạch phượng, ngủ thật sự trầm. Hai ngày liên tiếp này, manh manh đứng vùng lửa, muốn hết hơi sức, nó cũng nằm liệt trong lòng một Lan Loan, ngủ thật sự ngon. Thần thức Long Tiên Sinh lặng lẽ xẹt qua một người một chim, thấy nàng ngủ thật sự rất sâu, mới cẩn thận rung rung lỗ tai thật lớn, phủi mấy đụng tuyết động trên mặt xuống, cảm thụ được gió đang càng mãnh liệt cùng mùi ma khí nhàn nhạt trong không khí, bắt đầu bay chậm lại. Bọn họ sắp tới ma giới. Loan Loan, thanh âm mềm nhẹ vang lên cùng với cảm xúc ấm áp truyền đến gò má, một Lan Loan rung rung lông mi, trợn mắt nhìn thẳng đôi mắt màu vàng kim của Long Tiên Sinh. Trên lông mi của hắn vẫn còn dính bông tuyết, từng chút một tan ra. Một Lan Loan lần đầu tiên cảm thấy nếp uốn tạo thành hai mí mắt của Long Tiên Sinh thật rõ ràng như vậy. Tới rồi sao? Một Lan Loan duỗi người bò từ trong lòng hắn ra, đôi tay bị hắn nắm lấy, truyền đến nhiệt độ ấm áp. Ừ, đằng trước là tới rồi. Hơi thở ấm nóng làm nàng thẹn thùng, ngọ ngoại trốn một chút, dương mắt nhìn cách không xa, lọt vào tầm mắt nàng là một tòa thành thị kỳ lạ, giống như nằm trong thủy tinh cầu. Bên ngoài là một tầng kết giới, bông tuyết dừng ở mặt trên của kết giới rồi chậm chậm chạy xuống từ bên cạnh, mơ hồ có thể thấy bên trong lộ ra kiến trúc màu xám nhạt. Chỗ bọn họ đứng thẳng cho đến chỗ tòa thành kia cũng chỉ là băng nguyên lạnh lẽo cứng rắn. Mà nơi xa nhất mà tầm mắt có thể đạt được là phía sau tòa thành kia, có thể thấy một cái khe tràn ngập sương khói màu đen thật lớn, sương đen bị màn kết giới chắn bên ngoài, hẳn là vượt sâu mà trên bản đồ biểu hiện. Bên tai hình như có tiếng ma vật gào rống, một Lan Loan nhẹ nhàng chi chân nghiền nghiền mặt đất, nghe được giọng Long Tiên Sinh thấp thấp cười. Nơi này trên cơ bản không phải là đất, đều là đá san bằng mà thành. Một Lan Loan gật đầu, nghĩ nghĩ. Manh manh đâu? Ở trong túi không gian, Long Tiên Sinh dứt lời, ngón trỏ chỉ vào trán nàng. Một Lan Loan cảm thấy quanh thân có biến hóa, trong nháy mắt tiếp theo liền cảm thấy có thứ gì đó không giống. Chúng ta đang ở ma giới, ngụy trang một chút sẽ tốt hơn. Hắn giải thích, lôi kéo tay nàng, chậm rãi, đi về phía kết giới. Một lần loàn cong cong môi, chú ý thấy hình như trên người còn có một tầng mỏng như có như không, hẳn là dùng để cách ly với ma khí. Nàng đi theo hắn thập phần thuận lợi, tới cửa thành. Cửa thành thiết lập bên ngoài kết giới, chỉ có một con ma vật già đang canh giữ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ma vật, vảy lân màu xám trắng, râu thì sắp trắng đến mức hòa nhập luôn vào màu tuyết. Ma vật dùng sức mở to trong mắt, vẫn đục, nhìn bọn họ. Hai con ma vật tạp nham các người, phí vào thành là 4 đồng ma tệ. Một lần loàn chớp mắt, cái sừng nhọn nhọn trên đầu kia của nó bắt đầu tối màu, thấy Long Tiên Sinh móc ra từ trong ngực 4 đồng tiền cũ kỹ đưa cho nó. Đây là mấy đồng tiền từ hồi ma vương đời trước nhận thức. Là cha chú của hai tên ma vật các người để lại sao? Ai nha, thật hoài niệm. Được rồi, cầm lại đi, không thu phí vào thành của các người nữa. Một loan loan nhìn Đông Tiên Sinh, thấy đáy mắt hắn xẹt qua một chút khổ sở không dễ phát hiện, liền nhìn lão ma vật kia nói lời cảm tạ, sau đó nhận lại 4 đồng tiền cũ kỹ. Kết giới mở ra, hai người đi vào. Y Pháp Thành cũng rất cũ nát, kiến trúc cũng chỉ là dùng đá chồng chất lên thành phòng ở, còn kém xa đô thành của Long tộc. Trên đường phố, ma vật rất ít, nhưng phần lớn đều có thân hình cao lớn, đầy người sát khí. Nàng bị Long Tiên Sinh nắm tay, đi rất xa mới có thể thấy mấy con ma vật linh tinh đang bán chút đồ. Bàn tay đớn của Long Tiên Sinh ấn eo nàng, che khuất khỏi những tầm mắt lũ ma vật như có như không đang nhìn tới. Hai người thật mau tới trung tâm của Y Pháp Thành, nơi này trên bản đồ đánh dấu là vị trí của Nhàn Tình Các. Dựa vào bên cạnh tủ lầu tốt nhất của Y Pháp Thành, có cả kết giới chuyên môn. Một lần loàn biết kế hoạch của hắn, chỉ kéo cánh tay hắn, trầm mặc đi theo Long Tiên Sinh tới trước cửa tủ lầu. Nơi này không hổ danh là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Y Pháp Thành. Một lần loàn không cách nào cảm nhận được cấp bậc của kết giới, nhưng nàng cũng nghĩ đây ít nhất phải là kết giới ngũ giai trở lên. Trước cửa cũng có người chuyên môn tiếp đón, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào. Bọn họ giao nộp đủ linh thạch, mở một phòng. Bố trí bên trong tủ lầu cũng khác biệt không nhỏ. Với nơi ở trong đô thành Đông tộc, khu vực hoạt động rất ít, bên trong vô cùng trống trải, trên cơ bản không có ai. Long Tiên Sinh ôm nàng vào phòng, đóng cửa lại. Một lần loàn nhìn khóe môi hắn, đang cố không cong lên, muốn bật cười trêu ghẹo cho bớt không khí căng thẳng. Nhưng nàng mới vừa mở miệng, thanh âm liền chua xót đáng sợ, mang theo một chút nức nở khàn khàn, thật mất mặt. Phải đi rồi sao? Long Tiên Sinh không nói chuyện, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng, môi mỏng dán lên, một cánh tay siết chặt eo nàng. Hắn không thèm khắc chế cảm xúc của mình nữa, cũng không e lệ thẹn thùng rủ mi mắt xuống như thông thường. Hắn hôn nàng nhiệt liệt, hơi thở cực nóng, con người màu vàng kim cắt cao nhìn nàng chằm chằm, vòng tay siết chặt như muốn đem nàng hòa vào trong cốt nhục. Một lần loàn tùy ý để hắn đoạt lấy, thần thức quấn quanh hắn, cảm giác mình sắp chết trong nụ hôn bá đạo này. Nàng duỗi tay ôm eo hắn, khuôn mặt cùng gò má đều nóng tới kinh người, từ hốc mắt rơi xuống một giọt nước mắt ướt nóng, hận không thể làm cho thời gian dừng tại một khắc này. Như vậy, hắn sẽ không đi, nàng không phải chờ. Có lẽ đã trôi qua thật lâu, cũng có lẽ chỉ mới trong chớp mắt, Long Tiên Sinh buông lỏng nàng, nhẹ nhàng liếm liếm hốc mắt nàng. Thật ngọt. Một lần loàn tức giận nhìn hắn. Long Tiên Sinh phì cười, kéo tay nàng đặt lên trên môi mình khẽ hôn, rồi trong tầm mắt mơ hồ của nàng chuyển chủ nhân cho túi không gian. Cho phu nhân. Lỗ tai trọc một nửa cũng không ngại mất mặt lộ ra. Tất cả của ta đều là của phu nhân. Hắn thật ti tiện, nhìn nàng luyến tiếc rơi nước mắt, đáy lòng lại sung sướng phồng lên xưa nay chưa từng có. Ta sẽ trở về, Long Tiên Sinh nói, lại móc ra 2 món đồ vật. một cái nhìn như sừng rồng nhỏ nhỏ trong suốt, còn có một cái là một quyển vở. Là cái gì? Thanh âm một lon lon khàn khàn nhìn hai thứ nhỏ nhỏ óng ánh bị Long Tiên Sinh cẩn thận đặt vào tay mình. Là sừng của ta. Thanh âm của hắn mang theo chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên thay sừng, vốn dĩ có hai cái, sau đó ta lỡ ăn một cái, giờ còn lại có một cái. Trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, dở khóc dở cười. Long Tiên Sinh dừng một chút, tiếp tục nói. Hỗn độn từng nói, sừng khi còn bé thay ra phải tặng cho bạn nữ âu yếm. Một lần loàn nhìn hắn sắc mặt ửng hồng, lông mi run rẩy. Là tính vật. Ừ, một lần loàn cũng cười. Long Tiên Sinh xoa xoa gò má nàng như hạ quyết tâm rất lớn. Nếu cái sừng này vỡ thì nói lên ta đã... Ngực một lần loàn nhói đau, nghe hắn nói tiếp. Ta đã thất bại. Nhớ xem quyển vở này, nàng có thể rời khỏi ma giới ngay lập tức, được truyền tống đến nhân tộc. Hắn muốn đem quyển vở nhét vào trong tay nàng, một lần loàn nghĩ nghĩ khả năng kia thì đã sắp hít thở không thông. Nàng giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể uy hiếp hắn. Nếu chàng không trở lại, ta lập tức gả cho con rồng khác, lập tức quên sạch về chàng. Nàng không nói nổi nữa, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở đứt quãng, giống như nàng đã mất hắn. Ta sẽ trở về. Long Tiên Sinh hồn hồn trán nàng, thả manh manh trong túi không gian ra. Long Tiên Sinh hiếm khi đứng đắn, cong eo xuống, vươn tay về phía manh manh, cười ôm nhu. Nếu còn có con rồng xấu xa nào tới, manh manh sẽ liều mạng bảo hộ Loan Loan chứ. Manh manh ngẩn người rồi dùng sức ưỡn ngực. Đương nhiên rồi, manh manh đương nhiên sẽ bảo hộ Loan Loan. Vậy hứa rồi đấy. Manh manh vươn cánh chạm vào nắm tay của hắn. Manh manh là nam tử hán đại trượng phu, nhất định hứa được làm được. Tuy rằng biết hắn sẽ đi, cũng đã chuẩn bị trước cho nàng hết thảy. Một lần loan vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bình ổn cảm xúc, đem đan dược và quần áo đã sớm chuẩn bị trước cất vào túi càn khôn, nhét vào trong tay hắn. Một khắc khi hắn xoay người lại, một lần loan rốt cuộc vẫn nhìn không được, bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn thẳng cặp mắt phượng đang mỉm cười kia, dùng hết toàn bộ khí lực. Nếu thất bại cũng phải sống quay trở về, được hay không? Được. Long Tiên Sinh hôn trán nàng, lông mi như nhiễm một tầng hơi nước. Một lần loan cắn môi, cúi đầu không nhìn hắn, dùng sức đẩy hắn ra. Đi đi, ta chờ chàng trở về. Được. Giọng nói hắn vừa rơi xuống, bên tai một lần loan truyền đến một trận gió. Một lần loan nắm chặt cái sừng trồng nhỏ óng ánh trong tay, ngẩng đầu lên, hắn đã rời khỏi. Manh manh tiến tới bên cạnh nàng, ước chừng nhận thấy được cảm xúc suy sút của nàng, dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, giống như đang an ủi. Qua một hai canh giờ, một lần loan dễ chịu hơn chút, nàng cẩn thận làm một cái túi viền tơ vàng mà hắn thích, bỏ cái sừng nhỏ kia vào trong rồi đeo lên cổ. Nàng đẩy cửa sổ, tuyết rơi lả tả trong y pháp thành hiếm hoi là biến thành mưa tuyết. Từng tảng bông tuyết lớn bay hỗn loạn đánh vào trên người ma vật đi ngang qua. Một lần loan khoác thêm mấy cái áo của Long Tiên Sinh đã sửa lại một chút, muốn chống chọi lại với mấy cơn gió lạnh này. Khóe miệng nàng cong lên một độ cong hơi khó nhận ra, kéo kéo ống tay áo, bắt đầu tự hỏi. Bên cạnh đối vào cấm địa y pháp thành chính là vực sâu của ma vực. Long Tiên Sinh hy vọng nàng có thể ở chỗ này tương đối gọi là an toàn để chờ hắn. Nếu hắn thất bại hoặc gặp nguy hiểm liền xé quyển vở này rời đi. Nhưng một lần loan lại không nghĩ làm như vậy. Tin tức Long Tiên Sinh ở y pháp thành, chắc chắn bọn Ngao Khâm cũng sẽ biết, có lẽ bọn họ đang trên đường tới. Nếu Long Tiên Sinh sau khi khảo nghiệm may mắn thành công đi nữa, vừa bước ra khỏi cấm địa đã đụng độ Long tộc cùng Vu tộc chặn giết, lúc đó dù hắn có cường đại đến mức nào, một lần loan đều lo lắng, càng miễn bàn tới khả năng lỡ như hắn thất bại. Một lần loàn lại thở dài, thoải mái cười một cái, ôm con chim béo phì. Manh manh, chúng ta đi thôi. Đi đến Nhàn Tình Các, nhờ truyền tin tức là nàng dùng đan dược chiêu mộ cường giả, cố hết sức tích lũy một ít lực lượng là chuyện duy nhất hiện tại nàng có thể làm. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, manh manh giống như nhận ra cái gì, liền giãy giụa rất kịch liệt. Một lần loàn cũng cảnh giác thả thần thức, nhanh chóng bắt được một thân ảnh lóe qua bên cạnh. Thật là nhạy bén, người nọ không hề che giấu xuất hiện trước mặt nàng. Đó là một nữ nhân thật xinh đẹp, giữa thời tiết rét lạnh như vậy mà vẫn mặc áo hở hang, mái tóc màu đỏ như lửa xõa sau lưng áo choàng. Một lần loàn theo bản năng lùi về sau hai bước. Có chuyện gì? Tâm sự một chút. Nữ nhân kia cười một cái, nhìn thấy một lần loàn coi chặt con ngươi, cười nói. Đừng khẩn trương, ta thật vất vả mới chờ được ngươi bình ổn cảm xúc lại, sau đó mới đàng hoàng ra gặp ngươi, tiểu sư muội. Trì Yên thấy vẻ mặt ngốc lăng ngơ ngác của nàng, nghĩ tới cái gì, hơi vô lực xoa xoa trán. Đừng nói với ta, sư tôn chưa thu ngươi làm đồ đệ đi. Xem ra là đúng rồi. Hai người giao lưu một hồi, lại đổi địa điểm từ tủ lâu đi tới Nhàn Tình Các, một lần loàn mới biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, sư tôn ngươi coi trọng thiên phú của ta, muốn nhận ta làm đồ đệ. Một lần loàn thử tổng kết. Bảo ngươi sau khi phu quân ta rời đi, đến đây đón ta sao? Ta ở gần nơi này, mà ta cũng chính là các chủ Y Pháp Thành, cho nên mới bị phái tới. Trì Yên gật đầu, mái tóc đỏ rực bồng bềnh sao động. Ta cứ nghĩ rằng sư tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, ai dè tới đánh tiếng làm quen còn chưa nữa. Trì Yên nhìn người trước mặt, thần sắc có chút tiều tụy, một tia khinh thường vẫn luôn bám theo nàng từ lúc nàng ta nhận mệnh lệnh của sư tôn lại dâng trào. Nhân tộc không phải loài trung trinh giống như sinh mệnh đặc thù của các nàng, nhân tộc chỉ biết sau lưng thọc dao nhỏ. Hiện tại người này được sư tôn coi trọng, nói không chừng trong lòng đã sớm phát nhạc nở hoa, có lẽ nàng ta cũng căn bản không phải tự nguyện đi theo con rồng kia vào Pháp Y Thành. Hiện tại có cơ hội rời khỏi, nàng ta hẳn sẽ đồng ý ngay lập tức. Cũng giống như tên nhân tộc mang tiếng là yêu nàng khi ấy, cũng không lưu tình chút nào vứt bỏ nàng. Tuy nghĩ vậy, Trì Yên vẫn thu lại châm chọc âm thầm nơi đáy mắt, trên mặt không biểu hiện, thậm chí ngữ khí cũng ôn hòa. Chúng ta không có ác ý, vậy hiện tại ngươi có nguyện ý về liên minh với ta hay không? Một lần loan nhìn nàng ta cười cười. Ta biết, thật cảm kích thủ lĩnh. Lúc trước khi Long Tiên Sinh ra ngoài, chính là được thủ lĩnh cứu một lần, nguyền rủa giảm bớt đáng kể, hiện tại mới có thể tham gia khảo nghiệm nhận truyền thừa. Bằng không chỉ dựa vào hai người, có lẽ bọn họ hiện tại đã vào trong địa lao của Long tộc. Hơn nữa lúc trước Nhàn Tình Các cũng giúp nàng rất nhiều. Trì Yên cong môi, thấy đáy mắt nàng tràn đầy cảm kích, nghĩ thầm quả nhiên là thế. Vậy chúng ta đi. Không được, một loan loan lắc lắc đầu. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về. Hơn nữa, ta đang chuẩn bị nhờ Nhàn Tình Các truyền tin tức. Trì Yên hơi có chút kinh ngạc. Người không đi sao? Đại quân Long tộc cùng Vu tộc đang ép tới đây. Người không cảm thấy ma vật ở Pháp Y Thành này đột nhiên vắng đi không ít sao? Chúng ta là lần đầu tiên tới. Một lần loàn xoa xoa manh manh trong lòng ngực. Vậy cho nên ma vật ở Y Pháp Thành mới rời đi trước sao? Vậy cũng tốt, không phải liên lụy đến những người vô can. Trì Yên nhướng mày, đáy lòng sinh ra cảm giác quái dị, nghĩ đến cái tên nhân tộc phản bội mình, cầm lòng không được uy hiếp. Nếu hôm nay ngươi không chịu rời đi, vậy thì được rồi, bọn ta cũng không ở nơi này nữa, hôm nay liền rút lui. Không sao, một lần loan nhìn nàng. Trước khi rút lui, có thể giúp ta hoàn thành một lần giao dịch được hay không? Trì Yên hơi giật mình, nói. Giao dịch gì? Ta muốn mua hạt giống từ chỗ Nhàn Tình Các. Một lần loàn từ trong túi càng khôn móc ra mấy hạt giống còn lại mà đang đô. Tất cả linh thạch cùng đan dược trên người đều để cho Long Tiên Sinh đi mạo hiểm hết, nhưng nàng còn có năng lực luyện đan. Ta phải dùng đan dược chiêu binh mãi mã, ngữ khí một lần loàn vô cùng kiên định, nói: tìm người nguyện ý đối kháng với tu sĩ Long tộc và Vu tộc càng nhiều càng tốt. Trì Yên hơi nghi ngờ, không biết mình nghe lầm hay không, nàng nhịn không được hỏi lại một lần, thấy một lần loàn kiên định gật đầu. Đúng vậy, có thể chứ. Trì Yên chống cằm, mấy sợi tóc đỏ rực rủ xuống bên vành tay, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá một lần loàn nửa ngày, khẽ cười một tiếng. Người nghiêm túc chứ, thật sự không muốn đi với ta sao? Chỉ cần chờ thêm một chút thời gian nữa, đại quân liên minh Long tộc cùng Vu tộc sẽ kịp tới nơi này, muốn rời đi cũng không kịp. Một lần loàn hơi nghi hoặc nhìn nàng ta. Ừ, ta không đi. Trì Yên lấy ngón tay xoa xoa sợi tóc, ngự khí thập phần bất đắc dĩ. Thôi được, người theo ta đi. Một lần loàn đứng lên, manh manh vỗ cánh ở phía sau nàng, hoạt động thân thể nhỏ bé tròn tròn của nó, hai người vào bên trong. Nhàn Tình Các của Y Phán Thành tuy rằng lớn hơn và mới hơn các kiến trúc khác bên trong thành rất nhiều, nhưng bên trong lại nhỏ hẹp hơn nhiều so với mấy chi nhánh khác. Trì Yên mang nàng tới kho chứa đồ vật, đẩy ám khách ra, đem vài cái túi càn khôn ném tới trước mặt nàng. Bên trong có rất nhiều hạt giống, nhưng đủ loại tạp nham hết, người tự mình lựa đi. Giọng nói của nàng ta lạnh lẽo hơn trước một ít, sau khi ném túi hạt giống cho một loan loan, liền đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống. Đa tạ, một loan loan có chút cảm kích nhìn nàng ta, chần chừ một chút rồi nói. Không biết có thể giúp ta loan tin tức ra ngoài bây giờ được hay không, hiện tại ta bắt đầu luyện đan. Long Tiên Sinh đi nhận khảo nghiệm truyền thừa, không biết khi nào sẽ trở về, nàng vẫn hy vọng có thể sớm loan tin chiêu mộ ra một chút, càng nhiều người tới giúp đỡ càng tốt. Trì Yên gật đầu. Được, ta đồng ý với người, nhưng một canh giờ sau ta phải trở về, cần phải cho ta đan dược có giá trị, ngang với một bảo vật tứ giai. Một canh giờ. Một loan loan cắn răng gật đầu, chỉ cần nàng cố gắng hết sức chăm chú luyện đan hẳn là có thể. Trì Yên nhìn mặt một loan loan có chút tái nhợt, kỳ thật nói xong liền hơi hối hận, thấy nàng móc ra cái đan đỉnh phẩm giai giống nhau, lại ôm con chim béo phì bên cạnh, nhướng mày hỏi. Người chuẩn bị làm cái gì? Một loan loan dương mắt nhìn nàng ta. Để manh manh bổ sung một ít đan hỏa cho ta. Nàng ta nhìn chằm chằm đôi mắt như hai hạt tiêu đen của manh manh, hai giây liền xoay người rời khỏi. Nàng ta phải truyền tin lại cho sư phụ và đội binh mã đang xuất phát tới yêu tộc là một loan loan không muốn rời khỏi. Cửa đóng lại, một loan loan đem đan đỉnh ném cho manh manh càng ngày càng thông minh để nó bổ sung thêm chút đan hỏa, còn mình thì bắt đầu mở túi càng khôn xem mấy hạt giống bên trong thế nào. Ngày thường nàng luyện chế đan dược cũng không phải nhiều chủng loại lắm, phần lớn là đan dược mà Long Tiên Sinh trong nhà có nhu cầu. Hơn nữa, phương thức luyện đan mà nàng có cũng không nhiều, cho nên đối với đan dược cấp thấp hoặc loại có công năng không liên quan thì nàng chỉ thử luyện một ít, nên nàng vẫn chưa quen thuộc lắm với rất nhiều loại linh thực. Lần này, Trì Yên cho nàng một bọc hạt giống, thật đúng là đa dạng về chủng loại, ngoại trừ mấy hạt giống nàng đã thấy ở lãnh địa của Long tộc, còn có một ít hạt giống của linh thực dưới đáy biển, thậm chí còn có cả một ít hạt giống của ma giới. Một loan loan hít sâu, nhìn đống hạt giống này bày ra trước mặt, chỉ có thể tạm thời phân theo phẩm giai từng đống riêng, bất giác đưa tay nắm chặt cái sừng rồng nho nhỏ đang tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ trên cổ. Linh thực hệ mộc và thần thức dò ra bao phủ căn phòng, nhưng những sợi tơ ống ánh phát ra ánh sáng xanh phối hợp với thần thức dựa theo công hiệu và phẩm giai từng loại hạt giống phân ra thêm một lần. Trong quá trình phân loại còn trực tiếp bỏ ra luôn những hạt đã mất đi sức sống và hư hỏng. Nàng muốn mau chóng luyện chế đủ đan dược, chiêu mộ thật nhiều nhân mã. Mãi đến khi Trì Yên đã đến được nơi truyền tin tức, nàng ta còn chưa lấy lại tinh thần. Kỳ thật, lần này một Lần Loan quyết định ở lại là ngoài ý muốn của nàng ta. Nàng ta còn tưởng rằng tất cả nhân tộc đều giống như tên phản bội đó, chỉ biết suy xét cho chính mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt thanh tú nho nhã, liệt hỏa chậm rãi tràn ra từ lòng bàn tay Trì Yên, hình như đã phát tiết phẫn nộ không được. Nàng ta trầm mặt nhìn ngọn lửa đang lan tràn trên lòng bàn tay, hơi cười tự giễu. Hiện tại xem ra giống như không phải, ít nhất một Lần Loan không phải như vậy. Quân thượng của Long tộc kia đúng là mệnh tốt, gặp được một người thương yêu không rời không bỏ. Trì Yên lạnh mặt, không tiếp tục nhớ lại những chuyện hủ bại năm xưa, nhanh chóng đem tin tức sau khi rời khỏi đây truyền lại, cơ hồ một lát liền nhận được hồi âm của Lãnh Ngạn. Sư tỷ, Ma Đằng sư thúc cùng đại sư huynh đã liên lạc được với yêu tộc, hiện tại ta liền truyền tin tức tới yêu tộc, muộn nhất đêm mai bọn hắn hẳn là có thể đến yêu tộc. Trì Yên hơi nhướng mày, thật ra không phải quá ngoài ý muốn. Lúc trước sư tôn đã từng nói, dặn nàng tôn trọng ý kiến một Lần Loan. Nàng trầm tư một lát, lại tiếp tục đem tin dùng đan dược chiêu mộ nhân mã thả ra, nghĩ nghĩ lại thêm một câu sau dòng tin tức. Đan dược có thể giảm bớt nguyền rủa hiệu quả. Có một số việc đã hoàn toàn xé rách, vậy không cần phải như có như không che giấu. Vị trí một Lần Loan cùng quân thượng Long tộc đã bị bại lộ, không bằng bại lộ thêm một chút. Nói gì thì nói, trên mảng đại lục này, người dám đối đầu với Long tộc cùng Vu tộc vẫn không có mấy người. Cho dù Vu tộc sớm đã tiếng xấu đồn xa, ở đại lục này, Thanh Đông lại ương ngạnh kiêu ngạo. Nhưng đại đa số người đều coi trọng mấy chuyện này, nếu chỉ dùng đan dược bình thường để đổi chác, không nhất định sẽ có người nguyện ý mạo hiểm. Bỏ thêm câu này, nói không chừng sẽ có rất nhiều đồ đệ bất hạnh bị nguyền rủa không có đường thoát, sẽ dám đến, ít nhất một ít ma vật của Y Pháp Thành sẽ động tâm. Trì Yên lại liên lạc một số người, tính tính thời gian cũng gần một canh giờ, liền đi về hướng phòng một Lần Loan. Khi sắp tới phòng, Trì Yên nghe được mùi hương đan dược làm cho tâm tình bực bội, lập tức an ổn rất nhiều. Với thực lực của nàng ta, không khó cảm nhận được rõ ràng rằng đó chỉ có thể là đan dược tứ giai mà thôi. Đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng nếu mới chỉ là đan dược tứ giai đã có hiệu quả tốt như vậy, sư tôn nhìn trúng thiên phú cô nương này, nàng ta cũng không kỳ quái. Động tĩnh rất nhỏ, Trì Yên thấy cửa hé ra một khe hẹp, trong nháy mắt tiếp theo một bình sứ nhỏ được linh lực đưa ra mang đến trước mặt nàng, lại là một tiếng đóng cửa. Nàng ta cẩn thận mở nắp bình sứ, bên trong lẳng lặng có ba viên đan dược tứ giai đang nằm. Trì Yên cười khẽ, một canh giờ ba viên đan dược tứ giai hiệu quả siêu việt, thật đúng là không tồi. Trì Yên cất kỹ bình đan dược, nghĩ nghĩ, móc trong túi càng khôn ra một ít linh thạch, nhẹ nhàng nhét vào trong khe cửa. Ba viên đan dược tứ giai làm thù lao kể ra cũng hơi đắt, lại trả về cho một Lần Loan một ít linh thạch, còn thêm một câu quảng cáo đan dược để hấp dẫn mấy con ma vật cùng đường. Sau khi tin tức từ Nhàn Tình Các truyền ra, Củ Khuynh cùng Trần Thúc liền lập tức mang theo nhóm yêu tộc tình nguyện lên đường trước. Lúc chưa tiến vào ma giới thì còn đỡ một chút, nhiệt độ không khí cũng còn tốt, nhưng sau khi tiến vào địa phận của ma giới, hoàn cảnh thay đổi liền có vẻ không xong. Y Pháp Thành vốn nằm gần vực sâu, lại giáp ranh với đại lục, nếu như yêu tộc đi vòng phía sau có thể không phải đi ngang qua khu vực ma giới phồn thịnh nhất, nguy hiểm nhất, mà vẫn có thể trực tiếp tiến vào địa giới Y Pháp Thành. Nhưng khí hậu cực đoan của vùng ven đại lục quả thật là khó có thể chịu nổi. Một Lần Loan được Long Tiên Sinh che chở tiến vào nên cũng chưa cảm nhận được cảm giác rét lạnh thấu xương này. Dưới nhiệt độ thấp, hơi nước trong cơ thể cũng biến thành lớp băng mỏng sắc nhọn, theo những cơn gió lạnh vù vù thổi qua, đánh cho lớp màng linh lực của nhóm thú nhân và yêu tộc. Tuyết bay rất nhiều, chỉ cần hơi dừng một chút cũng có thể có nguy cơ bị đông cứng tại chỗ. Mấy yêu tộc có lông còn đỡ, ít nhất có thể chống đỡ một chút hơi lạnh, nhưng một ít thành phần sức chiến đấu rất mạnh mẽ, thể năng lại yếu đuối, liền vô cùng thê thảm. Hoa yêu nắp sau lưng Trần Thúc đã biến thành nguyên hình thú, bản thân cũng biến thành hình lá cây bị lạnh đến đông cứng, rung lên bần bật. Mặc dù bà đã sử dụng một lượng lớn linh lực để chống lại khí hậu khắc nghiệt này, nhưng bản thân vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tình huống của Cửu Khuynh cũng không tốt, sau khi bị đứt đuôi, thực lực nàng vẫn chưa thể hồi phục. Tuy rằng không bị vết thương nào quá chí mạng, nhưng trình độ chống đỡ cái lạnh cũng thấp đi không ít. Đến bọn họ còn như vậy, mấy yêu tộc thực lực yếu hơn càng không thể nào dễ chịu được. Bởi vì một số nguyên nhân, ngoại trừ đám yêu tộc tình nguyện tham gia cuộc chiến, còn có không ít yêu tộc sau khi biết được tin tức từ Cửu Khuynh là đến Y Pháp Thành chiến đấu sẽ đổi được đan dược, cũng quyết định đi theo cùng. Không ít người trong số bọn họ còn đang bị nguyền rủa hành hạ, còn một số ít trong số trúng cả cổ độc, tình huống cũng giống như Tông Thúc và Vân Thẩm khi trước, ở nhà đã tiêu gần hết tiền cũng không cách nào chữa khỏi. Lần này cho dù đắc tội với Long tộc cùng Vu tộc chăng nữa, nhưng cứ kéo dài như vậy mãi cũng chỉ có con đường chết, thôi thì được ăn cả ngã về không, đi Pháp Y Thành một chuyến. Bọn họ vốn là thể năng yếu đuối, tại cái địa giới ma vật lạnh lẽo như tảng băng lớn này có thể nói phi thường thống khổ. Như vậy đi. Ma Đằng đang dẫn đầu, mang theo đám thủ hạ sinh mệnh đặc thù đi phía trước, thấy tình huống chúng yêu tộc phía sau, quay đầu. Lên trên người ta hết đi. Hắn nói xong, nhanh chóng bành trướng ra, dây đằng thật lớn, càng kéo càng dài, cuốn lấy đám yêu tộc, bất kể lông xù hay không có lông, dây leo tủa ra, phóng ra, cuốn thành một căn phòng màu xanh lục, sau đó thêm một chút linh lực, chặn hết tất cả khe hở của căn phòng này. Bộ dáng hắn cũng hơi có phần quái dị, giống như một con thụ yêu kéo theo cả cái phòng đi về phía trước. Đằng Thúc, đa tạ. Cửu Khuynh quấn chặt quần áo, gò má xinh đẹp, còn lấm tấm băng tinh. Người cũng vào đi. Hoa Thẩm nhìn Cửu Khuynh bị lạnh đến phát rét. Cửu Khuynh lắc đầu. Ta có thể chịu được. Nàng hiện tại nói thế nào cũng là yêu vương của yêu tộc. Nếu trước mặt các con dân tỏ ra yếu ớt, thật sự không tốt. Sau này, chuyện này truyền đi, nói không chừng cái vị Vô Cẩn không có đuôi kia cười nhạo nàng đến mấy đời. Cụ Vĩ Hồ quấn chặt đuôi lông dù của mình, quyết không nhận thua. Hoa Thẩm cũng không thèm quản nàng, che lá cây lại, trục trở về. Lần này Tông Thúc cùng Vân Thẩm không tới, bọn họ một người bị trọng thương, một người không có khôi phục thực lực tam giai, đều cần phải tịnh dưỡng một chút. Họ còn bắt chước theo cách của nhân tộc, viết một phong thư vô cùng buồn nôn, bắt Cửu Khuynh mang theo, trao tận tay cho Loan Loan, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Hoa Thẩm nhìn bầu trời xám xám, cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, theo tin tức truyền ra, rất nhiều người hoặc yêu đang cùng đường, thậm chí cả các giống loài khác cũng đang lo lắng vân vân, không biết có nên đi Y Pháp Thành. Nhân ngư quốc dưới đáy biển, đại vương tử Hải Tây Trạch đang nằm nửa trên giường, nửa khuôn mặt là ấn ký nguyền rủa vô cùng đáng sợ, mái tóc dài màu bạch kim vốn dĩ rất xinh đẹp cũng ảm đạm không có ánh sáng. Hải Cửu ghé vào mép giường hắn. Ca ca, ca thật sự muốn đi sao? Ừ, Hải Tây Trạch xoa xoa mái tóc dài của muội muội. Vừa lúc, Hải Nhân cũng muốn đi, ta nói hắn cho ta đi theo, hiện tại ca ca đã như vậy, cơ hội gì cũng nguyện ý thử xem. Hắn nói xong, lòng bàn tay khác nắm chặt, trong nước biển hình thành một lốc xoáy không lớn lắm. Vậy ta cũng phải đi, Hải Cửu cắn chặt răng. Ta cũng đi, Hải Tây Trạch sửng sốt. Muội đi làm gì? Ở lại đáy biển đi. Hải Cửu lắc lắc đầu, đáy mắt xẹt qua tia không cam lòng. ca ca, ca vì bảo hộ con dân chúng ta nên mới bị dính nguyền rủa của ma vật. Ta phải đi theo chăm sóc ca ca chứ. Hải Tây Trạch hơi cảm động. Ca ca không cần muội chăm sóc. Hải Nhận ôm cánh tay đứng một bên, nhìn Hải Tây Trạch bị Hải Cũ dụ đến cảm động sửng sốt, yên lặng thở dài. Cũ Nhi đâu phải đi theo chiếu cố hắn, thuần túy là ham chơi, hơn nữa là muốn nhìn xem vị nương tử biết luyện đan của quân thượng nông tộc hình dáng thế nào. Lần trước nàng ta không nhận ra một Loan Loan cùng vị quân thượng long tộc, khi thấy đan dược có hiệu quả tốt liền vô cùng cao hứng. Lần này biết được một Loan Loan lại muốn dùng đan dược triệu tập nhân mã, liền đứng trước mặt hắn điên cuồng trào phúng, nói cái vị thầy tử của rồng kia nhất định không phải đan dược sư giỏi giang gì, ta đảm bảo không thể nào bằng nhân ngư lần trước đổi đan dược cho ta khi còn là các chủ. Cửu Nhi này thật là không biết sao lại không liên hệ hai người đó, người nào lại trùng hợp vừa biết luyện đan lại mua tin tức long tộc và vu tộc, còn mua bản đồ y pháp thành. Vị muội muội này của hắn thật sự quá mức đơn thuần. Sau khi Long Tiên Sinh rời đi một ngày, một Loan Loan vẫn luôn bế quan luyện chế đan dược, liền xuất hiện dấu hiệu thể lực chống đỡ hết nổi cùng thần thức mệt mỏi. Nàng đem đan dược mới vừa luyện chế cất kỹ, vừa định đứng lên, cảm giác thấy tay chân một trận bụng rủng vô lực, cánh tay nâng lên còn không nổi. Một Loan Loan cúi đầu nhìn bàn tay, cảm giác đầu ngón tay trong nháy mắt hình như biến thành trong suốt. Nàng chớp chớp mắt, đầu ngón tay lại khôi phục như thường, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, chỉ có tay chân vẫn vô lực như cũ. Nàng cắn răng, cầm hết đan dược bỏ vào trong túi, sau đó lê bước đến bên cái bàn bên cạnh, tay vịn vào thành ghế. Nhìn thấy Manh Manh đang nằm trên bàn ôm khói linh thạch mãi miết gặm, trong mắt xẹt qua ý cười. Một Loan Loan khom lưng, vừa đưa tay vuốt vuốt lòng Manh Manh, vừa cẩn thận dùng thần thức kiểm tra bên trong thân thể mình. Linh lực trong đan điền gần như cạn hết, kinh mạch hình như trở nên trong suốt một ít. Đầu hơi đau nhức, một Loan Loan xoa xoa trán, đây chính là ảo giác của nàng rồi, luyện đan, luyện rồi luyện, đến mức kinh mạch cùng thân thể đều trong suốt, chuyện này sao có khả năng. Cảm giác tay chân khôi phục một chút khí lực, cúi đầu nhìn cái sừng rồng nhỏ đang treo trên cổ vẫn đang lóe ánh sáng mỏng manh, hơi thở nhẹ nhõm. Lòng tiên sinh hẳn là vẫn còn bình an, không gặp nguy hiểm. Một Loan Loan duỗi tay nhẹ nhàng nắm cái sừng rồng nho nhỏ vì nhiễm nhiệt độ cơ thể nàng mà một nửa ấm áp, một nửa lạnh lẽo, đặt bên môi nhẹ nhàng chạm chạm. Nàng lại ngồi một lát, đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Lúc trước Trì Yên nói rời khỏi đây, hiện tại chắc đã rút lui rồi. Còn mấy tin tức đổi đan dược lấy nhân mã của nàng, không biết có ai đáp ứng hay chưa. Nàng nghĩ nghĩ, đẩy cửa, vừa mới đi đến hành lang liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Loan Loan. Một Loan Loan đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đào hoa cười như không cười của Cửu Khuynh. Cửu Khuynh. Một Loan Loan hơi không tin vào hai mắt mình, thử kêu nàng ta một tiếng. Choáng váng sao? Cửu Khuynh đứng dậy. Không nghĩ tới ta sẽ đến sao? Ừ. Một Loan Loan xác thật kinh ngạc, lúc trước nàng cũng nghe được một số tin tức từ liên minh các sinh mệnh đặc thù, cũng biết được chuyện yêu tộc và một số tình hình linh tinh khác. Nàng vốn tưởng rằng Cửu Khuynh sẽ ở yêu tộc củng cố địa vị. Cửu Khuynh hơi rũ mi, vỗ vỗ bả vai một Loan Loan. Nhưng không chỉ có ta. Khi giọng nói nàng rơi xuống, Trì Yên liền từ trong góc đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cửu Khuynh. Một Loan Loan giật mình. Trì Yên, đừng vội kinh ngạc. Cửu Khuynh kéo cánh tay nàng, đem người kéo đến một gác mái liền nhau giữa nhàn tình cát và tủ lầu. Trần Thúc, Hoa Thẩm, nhà đầu. Đang trong phòng nên Hoa Thẩm cũng không còn quá lạnh, khôi phục không ít tinh thần, mỉm cười. Sao ta lại có cảm giác ngươi gầy một chút? Một Loan Loan theo bản năng sờ má, hai hốc mắt hơi nóng, trong gian gác mái không lớn này lại tao ngộ mấy vị cố nhân, làm sao có thể không cảm động chứ. Hóa ra hai người bọn họ cũng không phải tứ cố vô thân, hóa ra cũng sẽ có người nhớ thương bọn họ. Một Lần Loan nỗ lực nuốt nước mắt nghẹn trở về, đối diện với tầm mắt ôn hòa của Cửu Khuynh, cảm thấy như vậy thật hơi mất mặt. Cửu Khuynh nắm chặt tay nàng, chỉ mấy người một bên. Mấy người này đều là người của liên minh các sinh mệnh đặc thù. Đây là Ma Đằng sư thúc. Trì Yên giới thiệu đơn giản một chút, sau đó đẩy cái cửa sổ gỗ trên gác mái giao với tủ lầu ra, quay đầu lại nhìn một Lân Loan liếc mắt một cái. Còn mấy người này, đại bộ phận là bởi vì tin tức của người mà tìm đến đây. Chư vị, Trì Yên nhìn bên dưới hô một tiếng, ngừng lại thanh âm đang ồn ào xôn xao. Đàn dược sư tới. Sau âm thanh ồ lên đồng loạt, mọi người đều yên tĩnh. Một Lần Loan nhìn xuống dưới, đối diện với từng đôi mắt hoàn toàn khác nhau, đến từ rất nhiều chủng tộc. Những đôi mắt đó khi nhìn thấy nàng xẹt qua đủ loại cảm xúc không giống, có thoải mái, có giải thoát, thậm chí còn có dãy dùa. Một Lần Loan nhìn trên mặt bọn họ, dù ít dù nhiều cũng có dấu vết nguyền rủa, tay nắm chặt túi càn khôn chứa đan dược, trên môi lại nở nụ cười rất tươi. Số lượng người đến đây thật sự nhiều hơn so với nàng tưởng, như vậy cho dù có trực tiếp đối mặt với Long tộc cùng Vu tộc, hẳn cũng có một ít lực lượng chống cự. Sau khi thương lượng xong với bọn người Trần Thúc, một Lần Loan đem đan dược mới luyện chế phân chia thành hai phần. Bởi vì suy xét đến vấn đề nhân số lúc luyện chế, nàng ưu tiên luyện chế một số lượng lớn đan dược cấp thấp của hồi linh đan cùng đuổi ma đan. Đem mấy viên đan dược cấp thấp này làm thù lao ứng trước, có thể củng cố quân tâm. Sau khi phát hết mới đan dược, trên người nàng chỉ còn lại đan dược tam giai trở lên. Nàng cùng Cửu Khuynh đã thương lượng kỹ, mấy viên đan dược cao giai này đến lúc đó sẽ dựa theo tích lũy cống hiến của bọn họ khi đối kháng Long tộc cùng Vu tộc mà phát. Mọi người đối với chuyện này cũng không có gì không hài lòng, rốt cuộc trước khi đối mặt với nguy hiểm mà nhận được chỗ tốt cũng xem như rất nhân hậu, thậm chí có một nửa yêu tộc lần đầu tiên nhận được đan dược liền lập tức sử dụng, sau khi thấy hiệu quả vô cùng đã không ngăn cản được hy vọng dâng lên khuôn mặt. Chỉ có một viên đan dược nho nhỏ nhưng lại như là hy vọng thoát khỏi nguyền rủa, tiếp tục sống sót. Mọi người tiếp tục đứng trước cửa cấm địa nhận truyền thừa để xây dựng trận pháp cùng kết giới. Một ngày kế tiếp lại có người và ma vật lục tục kéo tới. Chờ đến chạng vạng ngày hôm sau, nhân ngư tộc Hải Nhận cùng Hải Cửu đều đã tới. Người cuối cùng tới nơi này là một tinh linh đầu đội đấu lạp. Hắn dẫm lên ánh hoàng hôn chiều tà. Sau lưng là 10 dặm tiếng rồng ngâm liên miên phập phồng, còn có đám con rối Vu tộc quái dị, nhiều không đếm xuể. Bọn họ tới rồi. Vốn dĩ cái kết giới bên ngoài cấm địa đó, đối với những thị vệ Long tộc cũng không hề có tác dụng ngăn cản hay cách trở gì. Ngao Khâm hóa thành hình người, sống vai cùng đứng với Vu Nghiêu, đứng ở giữa không trung, nhìn từng con rồng thủ hạ nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, sớm đã không thèm ngụy trang bằng vẻ mặt nho nhã, trên mặt tràn đầy sát ý không che giấu. Đi thôi. Cả đôi mắt Ngao Khâm toàn là đỏ tươi, nhìn Vu Nghiêu đứng một bên nói. Vu Nghiêu dừng một chút, vẫn nói. Ngao Khâm, con rồng kia rất có khả năng đã tiến vào nơi truyền thừa rồi. Ta biết, Ngao Khâm nắm chặt nắm tay. Trên đường bọn họ tới, Ngao Khâm lúc này cũng đã biết rõ mình bị chơi đùa, không bao giờ tin tưởng tin tức nhàn tin cát của liên minh các sinh mệnh đặc thù nữa. Hắn huy động toàn bộ tin tức bên trong Long tộc, điều tra lại thông tin chính xác mấy tháng nay cho rõ ngọn ngành. Khi hắn phát hiện hết thảy ngọn nguồn mầm tai họa thế nhưng là từ thê tử nhân tộc mà chính hắn đã cưới cho con rồng phế vật đó, tức giận đến mức nguyên hạch chấn động. Hắn đã điều tra kỹ càng trước đó, rõ ràng ả đó là một phế vật, một nhân tộc nhất giai không có bất luận tác dụng gì, tính cách cũng rất vụn về. Thậm chí khi hắn nhất thời hứng khởi và quỳ 7 ngày, thần hồn cũng đã suy yếu, thiên phú gần như chỉ còn là hư vô. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể mặc kệ con rồng phế vật kia và ả bên cạnh nhau. Làm sao hắn có thể nghĩ chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã phát triển thành cục diện hôm nay? Một lần loàn không chỉ từ một ả phế sài trưởng thành thành một đan dược sư thiên tư trác tuyệt, thậm chí còn có được sự ủng hộ của liên minh các sinh mệnh đặc thù cùng cường giả yêu tộc. Hiện tại lại có thể tập kết nhiều như vậy ma vật cùng nhân mã. Ả ta muốn bảo hộ con rồng phế vật kia vô cùng có khả năng sẽ chết trong truyền thừa đó sao? Kế hoạch hắn trả thù tính bao nhiêu năm lại liên tục bị đánh vỡ. Vốn dĩ nghĩ rằng khi tiến vào cấm địa sẽ lấy được vô số bảo bối lại bị thực tế hung hăng tát vào mặt. Hắn chưa đến thất giai, những món tâm pháp nhận được đều căn bản vô dụng. Lúc trước hắn hứa hẹn chia bảo bối cho các thế lực giúp đỡ như thế nào thì bây giờ tự mình cắn răng đào rỗng toàn bộ thân gia đều không đủ để trả hết. Hắn đã định huyết tế con rồng kia cũng vơ vét được chút ít, nhưng cuối cùng nó lại chạy thoát đến nơi khảo nghiệm truyền thừa, mà khả năng để con rồng phế vật đó còn tồn tại bước ra khỏi cấm địa là bằng không, do đó kế hoạch huyết tế của hắn cũng xem như thất bại. Ngao Khâm cắn chặt răng, tức không thể áp xuống, nhưng dù vậy hắn còn không thể động vào một lon loan. Động nàng chẳng khác nào công khai đối nghịch với liên minh các sinh mệnh đặc thù, đó là một đám quái vật điên rồ lúc nào cũng thích bình vực người mình. Nếu một lần loan xảy ra chuyện, long tộc hoàn toàn mất đi cái mạng lưới quan hệ là chuyện nhỏ, mà bản thân hắn cả đời đều sẽ sống cùng ngày tháng cảnh giác bị ám sát mới là lớn. Hiện tại hắn đã phẫn nộ đến gần như mất lý trí. Ngao Khâm hóa thành thanh long, chui vào kết giới, vù nghiêu kích động, theo sát sau đó. Một loan loan ngồi xếp bằng ở tận cùng bên trong kết giới, cũng là trên đài cao gần miệng vào nơi khảo nghiệm truyền thừa nhất. Trước mặt bảy đan đỉnh cùng đinh thực, những đan dược đã luyện, tất cả giao cho Hoa Thẩm. Rốt cuộc có rất nhiều người trúng nguyền rủa, không có biện pháp sử dụng linh lực, cần có đan dược hỗ trợ, cho nên áp lực của một loan loan cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian lúc trước bố trí kết giới cùng trận pháp chính là thời gian nàng nghỉ ngơi. Hiện tại nhị giai hồi đinh đan trong đan đỉnh ngay trước mặt nàng đây chính là thực dụng nhất. Mành Mành hơi hưng phấn, nhìn qua khe hở của lớp dây ma đằng dày đặc, thấy bên ngoài là trận chiến đang che trời lấp đất. Một loan loan kéo ra tia thần thức, dò xét một đám người giống như bộ xương khô xấu xí, cùng đám người lằn ngoằn như sâu đang từ không trung lao xuống dưới. Âm thanh bùm bùm với những cơn gió nhấc bụi đất đầy trời, ma đằng đứng bên trong kết giới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, từng tảng lớn dây đằng bị tróc ra xuống. Một lần đoàn thấy rõ ràng những thứ đang không ngừng công kích ma đằng, chính là long tộc đùa nhau đập vào những nọc độc của vu tộc. Tránh ra! Trên trán Ngao Khâm ẩn hiện phiến phiến vảy xanh. Đội kiến lên đi! Vu Nghiêu đứng một bên canh khách cười, phất phất tay, một mảnh trùng vân điền cắn di chích lên người ma đằng. Hình như ta nghe thấy tiếng trùng, hóa ra là cái con sâu xanh này. Củ Khuynh bay đến bên cạnh ma đằng, đối diện với tầm mắt Ngao Khâm. Củ Khuynh! Ngao Khâm cười lạnh, vì tin tức của liên minh các sinh mệnh đặc thù sai lệch, lúc hắn biết Củ Khuynh đoạt quyền thì đã chậm. Cháu trai của ta đâu? Cái gì? Củ Khuynh biết rõ còn cố hỏi. Là con rồng xấu xí còn yếu hơn cả ngươi sao? Một lần loàn nghe được Củ Khuynh đánh giá chồng trước mình như vậy, hơi muốn cười, đang tập trung bỗng lơ là, đang dược trên thủ bay vù ra, nện vào người Manh Manh. Manh Manh bị đạp trúng, nhưng thân thể nhỏ bé rắn chắc của nó chẳng thấy đau chút nào, chỉ giúp một lần loàn bắt lấy đan dược rồi đem cất kỹ. Đừng có phân tâm. Bả vai bị người chụp một cái, trên trán truyền đến một trận mát lạnh. Hoa Thẩm đạm nhiên đem cây trâm thanh tâm ngọc cắm lên mái tóc dài của một loan loan. giao cho chúng ta. Một lần loàn gật đầu nhìn bà cười cười. Hoa Thẩm thấy đầu ngón tay nàng hơi hơi phím trong suốt, đồng tử bỗng rụt rụt. Bà vội vàng kéo Trần Thúc còn đang đứng chăm chú nhìn lên tình thế trên không trung, thời thời khắc khắc chuẩn bị xông lên khai chiến, nhỏ giọng nói: Phu ca, nha đầu này hồn thể không hợp. Trần Thúc nhìn bà: Làm sao vậy? Nàng ta chẳng lẽ không phải là Loan Loan chúng ta ngày thường quen biết sao? Cho dù đó như lời bà nói thì cũng không có gì phải rối rắm. Ta làm gì rối rắm mấy chuyện này? Hoa Thẩm sắp bị hắn chọc tức chết. Thân thể nàng ấy sắp hỏng mất rồi. Trần Thúc nghe cái này xong không cười nổi, tự hỏi một lát. Thật ra chuyện này cũng không kỳ quái. Nha đầu này có linh hồn thiên phú đến như thế, thân thể nguyên bản không chịu nổi cũng là bình thường. Hoa Thẩm thở dài, liếc hắn một cái. Ta biết, chúng ta đào tạo một linh. Trần Thúc nhìn một Loan Loan đang chuyên chú luyện đan, cắn răng một cái. Cho Loan Loan dùng đi. Nhưng mà thật vất vả mới làm ra được, lỗi tử bọn họ. Hoa Yêu có điểm rối rắm. Kỳ thật tình huống hồn thể không hợp, nhục thể không chịu nổi linh hồn quá mức cường đại, không phải chưa từng phát sinh, cũng không tính đáng sợ, chỉ cần có vật dẫn có thể tiếp tục chịu tải linh hồn là được. Bà lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp mới gặp được một gốc mộc linh ngàn năm, vốn tưởng rằng mộc linh kia đã chết, nhưng trong lòng ôm tâm lý may mắn thử chăm sóc 2 tháng, nào ngờ rốt cuộc vẫn còn sống, vật này hoàn toàn có thể coi như vật dẫn hoàn hảo. Bà cùng Trần Thúc đều không có chấp niệm gì với việc có con nói giỏi, nên đã nghĩ sẽ đưa cho vợ chồng Tông Thúc, dùng thần hồn 2 người ôm dưỡng mấy năm liền có thể ra đời hài tử thuộc về bọn họ. Nhưng hiện tại, lỗi tử sẽ không để ý đâu. Trần Thúc nắm tay của Hoa Thẩm. Loan Loan càng cần hơn hắn. Hoa Thẩm gật đầu nhìn một Loan Loan hạ quyết tâm. So với hài tử, nói không chừng tương lai sẽ có, một Loan Loan trước mặt hiển nhiên càng thêm quan trọng. Mọc lên này lại được ôm dưỡng trong cơ thể bà, trong vòng 10 giây sau khi lấy ra, lập tức dùng ngay sẽ mang hiệu quả tốt nhất, cũng dễ dàng nhất, thành công nhất. Nếu là tùy tiện sử dụng, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất không thể dung hòa thân thể, sẽ như một trận chiến lấy một địch ba, Loan Loan liền sẽ thần hồn câu diệt. Sau khi quyết định đem mộc linh cho một Loan Loan, Hoa Thẩm đơn giản xem lại mộc linh đang ôm dưỡng trong cơ thể mình một chút, đưa mắt thấy một Loan Loan đã chuyên tâm luyện đan, tính chờ nàng luyện xong một lò đan dược liền cùng nàng nói chuyện. Mà bên kia, Cổ Huynh cùng Ngao Khâm, một con rồng một hồ ly, vẫn còn đang mắng tay đôi, nói chính xác hơn là Cổ Huynh đang mắng Ngao Khâm. Nàng ta thoạt nhìn là một củ vĩ hồ tiểu cô nương xinh đẹp. Thậm chí một Loan Loan lúc trước còn tưởng rằng nàng ta vốn dĩ là một thê tử chịu đựng tra nam dài đến 5 năm thì chắc chắn sẽ là một hồ ly nhút nhát, tính tình mềm mại. Nào ngờ sau khi hoàn toàn ném tra nam ra khỏi đầu, mở miệng mắng chửi rồng đều không kiêng kỵ một từ nào. Ngao Khâm là một con rồng, ngày thường vẫn cố giữ mình hình tượng nho nhã. Lúc này, thật ra mắng không lại nàng ta, chỉ có thể xanh mặt, cười lạnh. Hồn đèn của Ngao Tuyết vẫn chưa diệt, hắn chưa chết đúng hay không? Cửu Huynh thần sắc đạm nhiên. Chết hay chưa, có liên quan gì đến người chứ? Là không có liên quan gì. Ngao Khâm sờ sờ cằm, cười nhìn phía sau, vớt vớt tay, hàng loạt tiếng trồng ngâm vang trời, mang theo phẫn nộ hoặc tình cảm mãnh liệt. Mấy trăm long tộc thị vệ dưới hiệu lệnh của Ngao Khâm biến thành hình rồng, cơ hồ đem khắp không trung che đến tối sầm. Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, lập tức rời khỏi cấm địa. Thanh âm Ngao Khâm rõ ràng, mấy trăm cặp mắt thật lớn phía sau hắn như ẩn như hiện. Liên minh các sinh mệnh đặc thù, chỉ cần các ngươi đem một Loan Loan lưu lại, lập tức rời đi, long tộc ta có thể cùng các ngươi hòa hảo trở lại như trước. Không đến thời khắc cuối cùng, hắn là không muốn đắc tội chết với liên minh các sinh mệnh đặc thù. Nhưng bảo hắn thật sự mặc kệ một Loan Loan, nhìn nàng tiêu dao tự tại, hắn lại nuốt không trôi cục tức này. Hải Cửu vẫn luôn yên lặng không nói chuyện, giờ phút này nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu công chúa Nhân Ngư ương ngạnh nhìn Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu bên cạnh hắn, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Buồn cười, người bảo bọn họ mang nữ nhân kia rời đi, nói không chừng còn có chút khả năng. Nhân Ngư tộc, ta nhớ rõ các người là bộ tộc cấp dưới của Long tộc ta. Ngao Khâm từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Hải Tây Trạch ho khan hai tiếng, suy yếu cười cười. Người có thể thử hỏi Vu tộc xem, nếu không phải do Vu tộc, hắn làm sao rơi xuống kết cục như vậy? Vu Nghiêu xua xua tay, vẻ mặt vô tội. Không thể trách ta. Gân xanh trên trán Ngao Khâm càng nổi, càng cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn một lần loan ngồi ngay ngắn trên đài cao, sát cạnh cửa vào, nơi cấm địa truyền thừa. Áo dài màu nhạt nhẹ nhàng phiêu động, lòng bàn tay thường thường chớp động ánh sáng xanh, oánh nhuận. Lại nhìn thấy ma đằng dùng khẩu hình, nói với mình hai chữ, nằm mơ. Chỉ cảm thấy lửa giận từ ngực đột nhiên xông ra, cái gì mưu họa tương lai lại một khắc này cũng chưa quan trọng bằng cơn tức giận của hắn. Nói nhiều vô nghĩa làm gì chứ? Một cánh tay Vu Nghiêu đáp lên trên bả vai của Ngao Khâm. Dù sao cũng đến nông nỗi này, ngươi còn đang suy tính không đắc tội ai sao? Hắn cảm thấy Ngao Khâm có chút thật đáng buồn, tính đi tính lại, lên kế hoạch cho cẩn thận chặt chẽ vào, lại tốn sức suy nghĩ để không phải đắc tội bất cứ người nào, nhưng nhất sơ sẩy một cái, kết quả cái gì cũng không được. Cho dù hôm nay, ngươi tha cho nàng ta, chỉ cần con rồng phế vật kia mà chết, ngươi cảm thấy nàng ta có thể buông tha ngươi. Vu Nghiêu liếm liếm môi, đôi mắt đỏ như máu liếc Ngao Khâm, nói ra mục đích của mình. Nếu như không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem gần ngàn người nơi này huyết tế là xong. Nhiều cường giả thiên phú không tồi như vậy, hiệu quả có thể so với 10 vạn phàm nhân, thật là nguyên liệu tốt để huyết tế. Ngao Khâm nhìn hắn phút chốc, nhếch môi cười. Theo tỷ lệ lúc trước đã ấn định, Vu Nghiêu cùng Ngao Khâm bay ra xa một chút. Trần Thúc có điểm lo lắng, nhìn thấy ma đằng lại nhanh chóng sinh trưởng ra nhiều dây đằng, lập tức chỉ huy mọi người thủ chặt chẽ mấy chỗ hiểm yếu trong kết giới. Mọi người vừa mới bày xong trận hình, phía ngoài kết giới liền truyền đến va chạm vô cùng kịch liệt. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trên đỉnh đầu là tiếng sấm như đánh sập bầu trời, mưa rơi xuống ào ạt cùng ánh chớp loằng ngoằng. Không biết bao nhiêu chiêu thức trút xuống kết giới, mấy dây đàn nhỏ cơ hồ vỡ vụn hơn một nửa. Lần này không giống như lần đụng độ với điên minh các sinh mệnh đặc thù trước đó, không phải chỉ ngũ trưởng lão Thanh Long tộc cùng ít ỏi mấy chục con rồng có thực lực, lần này gần như hơn phân nửa Long tộc tất cả đều tới. Kim Long tộc, Bạch Long tộc, Thanh Long tộc là chủ lực, Tử Long cùng Hắc Long vốn đã rất ít, lần này cũng không có bao nhiêu rồng tới. Nhưng mặc dù là vậy, cũng có gần 400-500 chiến sĩ Long tộc tam giai trở lên, cho dù bọn họ chỉ đơn giản thở ra khí, thì mấy trăm con rồng hội tụ cùng nhau như vậy cũng tạo thành cơn lốc xoáy. Cửu Khuynh lo lắng nhìn ma đằng sắc mặt khó coi, gần như hoàn toàn biến thành thụ nhân, cắn răng một cái, đôi mắt tím quyết tâm. Mở kết giới ra đi. Không được, ma đằng lắc đầu. Ta còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Sinh mệnh lực của hắn cường hãn, còn có thể cố gắng thêm. Đằng Thúc, Trì Yên chạm chạm cánh tay hắn. Mở kết giới đi, nếu để đến khi Thúc thật sự chịu đựng không nổi, sợ là những người này của chúng ta không đến nửa ngày sẽ bị giết chết sạch. Thật ra, người tránh dưới sự che chở của Thúc và kết giới còn có thể chiến đấu, có thể kéo được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Lại là một loạt các chiêu thức mạnh mẽ cùng lúc đánh vào, rất nhiều yêu còn chưa có tu luyện xuất thần thức trực tiếp bị chấn động đánh ngã. Hơi hoảng sợ thế chói tai, sắc trời hoàn toàn tối đen, bọn họ cái gì cũng không thấy. Một loan loan cũng bị dư chấn này cắt ngang quá trình luyện đan, dung dịch ngưng tuyết đan trong đan đỉnh bị tan ra. Mành Mành cũng cất giọng kêu nho nhỏ một tiếng, phía trước đôi mắt màu đen như hạt đậu, Hơn phần nữa dây đằng bị rụng xuống, nó có thể nhìn thấy rất nhiều con rồng hung ác hiện ra. Mấy con rồng này còn hung ác gấp mấy trăm lần, còn ác lòng trong mộng của nó, từng bước nhe răng, xòe vẫy xấu xí, gầm rú, muốn tìm cách cắn nuốt bọn nó. Mành Mành đứng bên cạnh một Loan Loan, cả người lông tóc dựng đứng, cất tiếng kêu lớn, không còn là thanh âm trẻ con làm nũng như trước, mà là một con phượng hoàng 6 tháng tuổi đang bảo vệ lãnh địa của nó. Thần thức một Loan Loan nhìn cục lông trắng trắng mềm mềm đang đón gió mà đứng, một chút cũng không cảm nhận được khí phách của Manh Manh, lập tức đem cục bông nhanh chóng bành trướng thành một quả cầu to này dẹp về phía sau lưng, không cho chút mặt mũi nào. Nếu bọn họ đánh tới, ngươi lại bảo hộ ta. Một Loan Loan sờ sờ đám lông mịn màng của nó, thần thức nhìn trời đang đen kịt, sau lưng là vực sâu nhìn không thấy đáy. Nàng cúi đầu nhìn cái sừng rồng nhỏ treo trên cổ vẫn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhưng không bằng hai ngày trước, lo lắng trong tim sắp ngưng tụ thành thực chất. Một Loan Loan cảm thấy cái sừng nho nhỏ này hình như sắp vỡ ra rồi. Tay chân bủng rủng, nàng cố nén cảm giác chua xót nơi hốc mắt, móc từ trong túi càng khôn ra một loại thực vật biển phát sáng mà lúc trước đã cùng Đông Tiên Sinh mua được ở chợ đáy biển. Trong lần đó còn có một ít hạt giống khác. Một Loan Loan dùng đinh đực kéo hạt giống bay bay bên người, hơi hơi dùng sức, những hạt giống đó liền nhanh chóng phá vỏ trưởng thành, phát ra ánh sáng linh tinh điểm điểm. Cây trưởng thành nhanh chóng bị lấy ra, trộn vào với đống dung dịch để luyện ngưng tuyết, suýt nữa bị hư, hình thành một dung dịch phát sáng. Trong tay một Loan Loan đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt đã cuốn phăng bóng tối. Cũng chặn ngang, 10 ngón tay gần như biến thành trong suốt của một Loan Loan. Đấu lạp trên đầu phong bị hơi hơi thổi hất, ánh sáng xanh lá trong lòng bàn tay nhanh chóng tan đi, mặt mày hơi rũ, khóe môi cong lên. Nàng ấy đã cường đại hơn rất nhiều so với trước, nếu làm gì biết cũng sẽ rất cao hứng. Dùng dịch phát sáng chiếu rọi khắp chiến trường, chiếu vào trên người những con người đang nhức không nổi mình nữa, mang theo thoải mái ấm áp. Tự hồ những khói mù nguyền rủa đó đều tan đi một ít, linh lực trong đan điền cũng có dấu hiệu khôi phục. Ánh sáng này giống như tín hiệu khai chiến, cùng với tiếng hô đầy cảm xúc của mọi người đang vô cùng hưng phấn. Ngao Cầm nhìn một Loan Loan đang không chịu nổi nửa quỳ trên đất, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Vua Nghiêu hưng phấn liếm liếm môi. Ta muốn nàng. Linh hồn cùng thiên phú cường đại như vậy, nếu nằm trong tay hắn, có lẽ có thể thay thế được hỗn độn giúp hắn đột phá. Hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, thổi một tiếng huýt sáo, mấy tên vô tộc nãy giờ luôn trầm mặc, liền thả ra từng huyết nô cùng con rối của mình, hợp với lũ trùng che lấp trời đất, đồng loạt phát lực tiến công vào kết giới. Mau, mở một ít kết giới ra. Trần Thúc khoác lên với Ma Đằng, Ma Đằng cũng không đứng đầu nữa, dây đằng vốn dĩ đang ôm lấy hơn phần nữa bên ngoài kết giới, co rút trở về, ngược lại xoay người, bồm trùm lấy bên trong kết giới. Mọi người được tắm gọi dưới ánh sáng ấm áp cũng tự hồ như thấy hy vọng, trong số bọn họ phần lớn có huyết hải thâm thù với vu tộc. Giờ phút này đối mặt với địch nhân đã từng khinh nhục bọn họ, những đôi mắt đều đỏ lên, không có do dự đi theo cường giả dẫn đầu, tùy ý phát tiết tức giận của mình. Các loại chiêu thức và linh lực va chạm mạnh với nhau, tóe lửa ở ven kết giới, lòng cù hận cũng giống như nguyền rủa thâm nhập vào tận xương tủy, xông lên chém giết với long tộc cùng vu tộc. Trì Yên đưa tay vuốt mái tóc dài, trong nháy mắt tiếp theo liền biến thành một màu cam chảy xuôi, từ bàn tay nàng chảy ra dung nham nóng chảy, từ kết giới phun ra đến vào người bọn vân trùng cùng những con rồng đang xông vào, phát ra mùi khét cay cay mũi. Nàng ta cong miệng lên cười. Ta không muốn ăn món rồng nướng. Hải Nhận cười một tiếng, đi đến đối diện nàng ta, mở một miệng kết giới khác. Mọi người đánh túi bụi, bởi vì có kết giới cùng trận pháp, hơn nữa còn có Ma Đằng bảo hộ. Tuy bên này bọn họ chỉ là một đám phần lớn thực lực nhỏ yếu, thế nhưng cùng hai tộc, long tộc, vu tộc đánh thành ngang tay. rất thoải mái. Cổ Khuynh tắm gội trong ánh sáng, không nhịn được xòe luôn cả bảy cái đuôi xù xù, mềm như nhung ra. Hải Cổ nghe được lời nàng ta có chút không phục, cắn môi, lông mi thật dài, cuốn lên kinh thường. Bất quá là phải dùng linh thực của chúng ta mới làm ra được ánh sáng còn gì. Có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Cổ Khuynh trắng mắt, điếc nàng ta. Không có gì ghê gớm, thì sao người không làm đi? Hải Cổ tức giận trừng mắt nàng ta. Tiểu công chúa Nhân Ngư còn đang lại nhảy bao biện, căn bản không chú ý mình đang đứng ở một chỗ kết giới hơi mỏng manh, yếu ớt. Chỉ trong thời gian ngắn, nguy hiểm tới gần. Một số lượng huyết trùng cực lớn dưới sự điều khiển của đám bù tộc tứ giai trực tiếp đánh nát kết giới, cuốn tới trên cánh tay cùng eo nàng ta, vô số hàm răng sắc nhọn sắp cắn xuống. Nàng ta hét lên một tiếng hoảng sợ, biến thành nguyên hình Nhân Ngư, đùi cá thật dài xinh đẹp đánh vào mặt đất, nhắm mắt nhắm mũi thả thủy cầu ra bốn phía. Cổ Khuynh vừa vặn bị đập trúng, trên bảy cái đuôi đều là nước, hai cái răng nanh bên môi nghiến ra mấy luồng ánh sáng có hoa văn màu tím, chém đám huyết trùng kia thành năm bè bảy mảng, vo tròn rồi quăng ra một góc, ném ra khỏi miệng kết giới. Hải Cửu sợ muốn chết, nhìn Cổ Khuynh đang liếc mắt cho mình cái xem thường, nhưng vẫn không để ý, cũng không sợ mất mặt, ôm chân người ta không buông tay. Hải Tây Trạch suy yếu đánh đuổi một đợt binh, thấy muội muội nhà mình không có chuyện gì, thở dài nhẹ nhõm. Phong cùng Trần Thúc cùng hai thủ hạ nơi miệng kết giới, dưới dung dịch ánh sáng của một loan loan, hao tổn của bọn họ đều rất nhỏ. Chiến đấu giằng co hồi lâu, Hoa Thẩm cách một loan loan gần nhất là người đầu tiên chú ý tới tiếng kêu như cầu xin giúp đỡ của Manh Manh. Âm thanh bất lực mang theo sợ hãi, lạc trong chiến trường vô cùng ồn ào hỗn loạn, không thể nghe rõ, cơ hồ chỉ xuất hiện một tiếng kêu liền lập tức bị bao phủ. Nhìn bộ dáng đáng thương của nó, Hoa Thẩm không nhẫn tâm nhìn tiếp, tầm mắt chạm đến nửa cánh tay và cẳng chân của một loan loan đang gần như hoàn toàn trong suốt, còn có dung dịch ánh sáng trên tay nàng đang liên tiếp không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể, không nhịn được mắng một tiếng. Điên rồi sao? Dịch phát sáng tràn đầy cánh tay một loan loan, ánh sáng chói mắt làm một mảng đài cao trở nên rất sáng, mọi người chỉ có thể cảm giác được ấm áp và năng lượng từ đan dược sư bên này truyền tới. Có lẽ cũng có người ngó qua xem một chút, nhưng hiếm khi có người chú ý tới. Cái cô nương mang đến ánh sáng cho bọn họ đã sắp tới cực hạn rồi. Hoa Thẩm. Một loan loan suy yếu gọi bà, tình huống hiện tại của nàng không phải quá tốt, thần thức khô kiệt, linh lực trong đan điền cũng sắp khô cạn, may mắn còn có Hoa Thẩm tới. Hoa Thẩm nhìn bàn tay một loan loan nửa trong suốt, tức giận đến nói không nên lời. Bên người nàng tràn ra số đó hoa giữa không trung, mạnh mẽ đem dịch ánh sáng ra khỏi tay nàng, cất vào từng đó hoa, sau đó dùng linh lực kéo thành một cái đèn treo trong kết giới của ma đằng, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những công kích vụn vặt. Dịch phát sáng này rất khó tách ra, lấy hết tất cả dung dịch đó từ trong tay một loan loan, Hoa Thẩm kinh ngạc phát hiện linh lực trong cơ thể mình đã mất đi 1/3. Cái này là dung dịch phát sáng gì chứ? Nó quả là dung dịch hút máu thì có. Cuối cùng cũng thoát khỏi những dung dịch ánh sáng đó, một loan loan mệt mỏi nằm trên mặt đất, cả người nàng đều không còn cái sức lực gì, nhắm mắt cũng căn bản không thấy tứ chi đang gần như trong suốt của mình. Hoa Thẩm sợ trán nàng, đem ngưng thần đan mà một loan loan luyện chế ra đút cho nàng mấy viên, ngồi ở bên cạnh nàng. Manh Manh thấy một loan loan nằm trên mặt đất bất động, thật cẩn thận dịch dịch tới, run rẩy cánh nhỏ duỗi đến dưới mũi nàng, thử xem nàng còn hô hấp hay không. Hoa Thẩm thấy cảnh này nhịn không được cười lên, tâm tình vốn dĩ trầm trọng một chút liền tiêu tán. Manh Manh cẩn thận cảm thụ dòng khí phun ra từ mũi một loan loan lên cánh của nó, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Hoa Thẩm ý cười tràn đầy mắt, buồn bực vỗ vỗ cánh. Nó chỉ là hơi lo lắng. Một lần loàn cảm thấy tay ông ông, thanh âm hoa thẩm chỉ loáng thoáng, nghe không rõ, nhưng cái giọng của Manh Manh thì rõ ràng. Nghe thấy Manh Manh cất giọng khàn khàn, nói theo phía sau hoa thẩm giải thích, nàng cũng đại khái, hiểu ý của hoa thẩm. Lại nói, hiện tại thân thể nàng sắp hỏng rồi, không cần phải lo lắng. Một lần loàn nghe hiểu một nửa giải thích của Manh Manh, có chút dở khóc dở cười. Phục hồi tinh thần, tâm tình có chút phức tạp. Hóa ra thân thể của nàng sắp hỏng mất rồi sao? Không biết trước khi Long Tiên Sinh trở về, nàng có thể nhìn thấy hắn một lần cuối được hay không? Ý thức dần mơ hồ, một lần loạn trước khi hoàn toàn hôn mê đã nghĩ như vậy. Hòa thẩm cảm nhận được nàng đang rơi vào giấc ngủ sâu, hơi hơi cong môi, lại để một đóa bản mạng hoa gắn trên người một lần loạn. Nếu bên trong sinh mệnh của nàng xuất hiện triệu chứng, dao động kịch liệt, bà có thể cảm giác ngay lập tức. Ta sẽ ở phía trước. Hoa thẩm duỗi tay muốn kéo Manh Manh lại, lại bị nó trốn rồi, cũng không tức giận nữa. Người ở chỗ này, nhìn Loan Loan đi. Manh Manh phi thường cao lãnh, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đứng bên người một Loan Loan, nhìn vách trong của kết giới đang dần dần tróc xuống từng mảnh, đôi mắt đen lấy tràn đầy thành thục của Manh Manh lập tức ngưng trọng. Hoa thẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn thấy cục càng kịch liệt cách không xa, xoay người rời khỏi. Những người này đúng thật là chưa từ bỏ ý đồ. Dưới tình huống tấn công lâu như vậy, Vu Nghiêu cũng có chút mất kiên nhẫn. Chỗ ta đã chết gần trăm vu sĩ, đến bây giờ còn chưa đánh lại được một chỗ hổng nào. Cứ như vậy, đến khi nào mới có thể bắt đầu huyết tế được chứ? Ngao Cầm nhìn mọi người liên tục chiến đấu gần một đêm vẫn còn ngoan cố chống cự, cười nhạo một tiếng. Ánh sáng của bọn họ sắp tắt rồi. Vu Nghiêu nhìn một Lân Loan đang nằm ở sâu nhất trong kết giới vẫn chưa tỉnh. Ta đã sắp chờ không nổi. Linh hồn lực cường đại như vậy nhất định có thể giúp hắn bước vào cảnh giới mới. Chờ ánh sáng tắt hẳn, liền tổng tiến công. Ngao Khâm có chút không kiên nhẫn, những người này thật khó chơi, giống như ruồi bọ, lại có ma đằng che chở, tổn thương rất ít. Hơn nữa, hắn luôn lo lắng con rồng kia có thể bất cứ lúc nào từ nơi truyền thừa lao tới. Tuy nói hắn vẫn luôn kiên định cho rằng con rồng phế vật đó không khả năng thông qua khảo nghiệm truyền thừa, nhưng sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn bất an. Lúc này mới vừa khai chiến được một đêm, hắn cũng đã bắt đầu sợ hãi, không cách nào giết chết một Lân Loan nhổ cỏ tận gốc. Ngao Khâm nhìn đứt qua tình hình chiến đấu, dần hiện ra mệt mỏi, theo bản năng đưa mắt nhìn hồn đèn long thần con rồng kia mà hắn lấy từ trong cấm địa, chỉ mới liếc mắt liền nhìn không được vui mừng ra mặt, cười to thành tiếng. Nước rồi, tên kia nhất định thất bại, nhất định thất bại. Ngao Khâm cười điên cuồng, hóa thành thanh đông rít gào. Cơn mưa xối xả rơi xuống, Vu Nghiêu dùng ánh mắt nhìn một tên bệnh tâm thần để nhìn thanh đông trên không trung. Manh Manh đang bảo hộ một Lân Loan cũng bị con rồng to lớn đột nhiên xuất hiện, dọa cho giật mình, tức giận nhìn Ngao Khâm bên ngoài kết giới. Mắt thấy lại có luồng chiêu thức phù phù bay tới, liền nhanh chóng đập phiến cánh làm nổi lên một cơn gió nhỏ. Nó trước giờ được nuôi dưỡng rất tốt, các chiêu thức mà nó biết chỉ để làm nũng và làm dỗi với lão phụ thân. Sau khi trưởng thành, lại có thêm kỹ năng làm tráng đinh phun lửa vào đan đỉnh. Nhưng hiện tại đối mặt với một ít phi trùng và vu thuật đang xông tới, nó ngẫu nhiên dựa vào bản năng nguyên thủy, cường hãn phun lên một ngọn lửa cực nóng, thiêu rất nhiều trùng thành tro bụi. Sau khi nó một lần nữa đốt đám trùng bị cắt thành hai đoạn thành tro, một Lân Loan đã tỉnh. Nàng chui ra từ cái hoa trên người, cho đến khi đối diện ánh mắt kinh hỉ của Manh Manh cùng đống tro tàn đang rơi xuống. Đầu nàng còn hơi đau, nhưng mà dưới tác dụng của đan dược cũng khôi phục một ít thể năng, ngồi xếp bằng trên đất, nhìn cái đèn treo trên ma đằng sắp tắt, còn cả con thanh long giống như động kinh đang xoay quanh trên phía trên kết giới, nhìn bàn tay còn đang trong suốt của mình, bọn họ sắp thua rồi. cần phải luyện chế thêm nhiều dung dịch phát sáng nữa, nhưng nàng còn muốn trước khi thân thể mình hoàn toàn hỏng mất có thể nhìn thấy Long tiên sinh một lần nữa. Dùng Mộc Linh làm thân thể để nó chậm rãi lớn lên cần một chút thời gian, mà đoạn thời gian đó nàng không có biện pháp nhìn thấy hắn, nghe được giọng của hắn. Một lần Loan hơi nhíu mày, Long tiên sinh khi nào mới có thể trở về? Nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ cái sừng rồng nhỏ treo ở trên cổ, tự nhiên cảm nhận được vết nứt gập ghềnh trên đó. Tim nàng ngừng đập trong chốc lát, đầu óc cũng ngắn ngủi trống rỗng. Một lần Loan có chút hoảng loạn, đầu ngón tay run rẩy đem sừng rồng nhỏ treo trên cổ lấy xuống. Lời Long tiên sinh trước khi đi tự hồ văng vẳng bên tai. Một lần Loan nhìn sừng nhỏ với những vết nứt đang càng ngày càng rộng, nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay nàng, ánh sáng của nó ảm đạm đi, gương mặt và cả hốc mắt nàng từng cơn nóng. Nàng gắt gao cắn môi, không để tràn ra tiếng nức nở, giống như hắn đã rời đi, tầm mắt sớm mơ hồ, bất kham. Không, không được vỡ. Bi thương nồng đậm từ trong ngực cuốn lên như là sóng biển bao phủ lấy nàng hoàn toàn. Một lần Loan khẩn cầu nhìn sừng nhỏ kia trong lòng bàn tay nàng, vết rạn từng chút khuếch tán. Có lẽ nàng cầu nguyện không linh rồi. Sừng nhỏ dần dần lóe lên ánh sáng mỏng manh, rốt cuộc vẫn là từng chút một nứt ra. Một tiếng vang khe khẽ thanh thúy từ bên trong tràn ra, ánh sáng óng ánh như ngôi sao. Một lần Loan duỗi tay ra nắm lại, chỉ nhìn thấy mấy mảnh vụn như tro bụi bị cuốn theo cơn gió thổi tan lạnh lẽo trên trán nàng. Trong đầu trống rỗng của nàng bỗng nhiên hiện lên một đoạn ký ức bóp nghẹt bi thương trong lòng nàng còn chưa kịp dâng lên. Nàng thấy một thân ảnh nho nhỏ mặc quần áo và mũ cải trang thành một ma vật, trên người dơ hề hề, cái đuôi non nớt cùng đổ tai đều lộ ra ngoài, tai bám vào vách tường, nghe lén đám rồng con đang đàm luận. Người họ gì? Một tiểu bạch long tuổi chừng mới 5-6 cất tiếng hỏi. Ta họ bạch rất dễ nghe. Còn ta họ ngao nha. Một tiểu thanh long rung rung đuôi. Hắn cũng họ ngao. Hình như nếu là rồng, đều hẳn là họ ngao. Một tiểu thanh long mập mạp khác, cất giọng non nớt. Bàn hữu của ta đều là họ ngao. Người vậy mà lại họ bạch. Người kỳ quái, chúng ta không chơi với người nữa. Còn tiểu thanh long đầu tiên ấu trĩ chỉ vào bạch long kia, lôi kéo đám tiểu đồng bọn đi chỗ khác. Đừng mà, tiểu bạch long sắp khóc, dụi dụi mắt cùng sừng rồng. Tại sao ba ba nói chúng ta đều là họ bạch? Vậy ngươi đi chơi với mấy đứa họ bạch đi, chúng ta không chơi cùng với ngươi. Giọng nói hai tiểu thanh long rơi xuống, bé Long tiên sinh nấp sau vách tường nhưng vẫn lộ ra một góc áo, cũng lộ ra biểu tình khẩn trương lại sợ hãi, lỗ tai run rẩy. Tiểu bạch long xoa xoa đôi mắt, phảng phất như hạ quyết tâm rất lớn. Vậy khi nào ta chơi cùng các ngươi, ta họ ngao thì được rồi. Hai tiểu thanh long tiếp nhận đề nghị này, lôi kéo tay tiểu bạch long chạy đi xa. Hôm nay bọn nó muốn cùng nhau luyện tập bơi lội, bé Long tiên sinh yên lặng nghĩ, nó quan sát vài ngày nay rồi. Nhưng mà hóa ra hầu hết các con rồng đều họ ngao, không phải họ ngao sẽ không ai nguyện ý chơi với nó. Lúc trước hỗn độn nói nó là rồng, vậy nó có thể họ ngao hay không? Nhóc Long tiên sinh trốn ở góc vẫn là một con rồng nhảy con, nó kéo mũ áo choàng màu xám, nó không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, con người bỗng sáng, nó còn nhớ rõ lúc nó vừa mới nở, hỗn độn cười nói, nó là một tiểu gia hỏa bị vứt bỏ, về sau, đi theo hắn ta thôi. Bởi vì bị vứt bỏ nên gặp được hỗn độn, cho nên vứt bỏ hẳn là một cái từ thật tốt, đúng hay không? Nó đột nhiên liền vui vẻ, bước chân ngắn ngủn chạy chạy về hướng ngõ nhỏ, đêm nay nhất định phải đem những tên thú nhân xấu xa, nói nó không có tên không có họ, đánh cho một trận. Hắn có tên chứ, từ hôm nay trở đi nó tên là Ngào Khí. Ngào Khí nhất định là một cái tên rất im tai, rất có ý nghĩa. Thân ảnh nho nhỏ trong tầm mắt một lan loan dần dần mơ hồ, từ ven đường rơi xuống một tia nắng loang lộ ấm áp, kéo dài bóng dáng của nó ra rất dài, rất dài. In trên đường lát đá dơ bẩn, chỉ còn lại phản chiếu cái sừng non nớt của bé Long Tiên Sinh. Nó cứ như vậy, một chút lại một chút, xa dần. Giống như những ngọn hoa đăng treo trên mai đằng đang dần dần tắt đi ánh sáng, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Một lần loan nỗ lực mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt đều là bóng đen. Giờ khắc này nàng giống như đã quên làm thế nào để thả thần thức ra bên ngoài, bản năng muốn nắm chặt lấy sừng nhỏ mông lung nhưng lại không nắm được. Trong cổ họng là áp lực, là chua xót, từ gò má đến hốc mắt tất cả đều nóng lên. Nàng hé miệng một câu đều không nói nên lời. Sừng rồng nát, nàng rất có thể đã mất đi Long Tiên Sinh của nàng. Ý niệm này vừa xuất hiện, một loan loan liền theo bản năng muốn cong môi lên, nàng muốn cười, nàng còn nhớ kỹ mà. Con rồng kia vừa nồng nhiệt lại ngượng ngùng, ôm nàng vào trong lòng như thế nào, nhẹ nhàng thấp giọng bên tai nàng, bảo đảm hắn nắm chắc thành công như thế nào. Long Tiên Sinh, đồ rồng ngốc, đồ con rồng to xác của nàng, nói thì hay lắm, bảo không bao giờ thất hứa, nói thì hay lắm, sao có thể thất ước được chứ. Nửa ngón tay của nàng chạm vào hoa bản mạng của hoa thẩm, cơ hồ lập tức hoa thẩm mới vừa đánh lui một tên vu tộc liền cảm nhận được triệu chứng sinh mệnh một loan loan đang kịch liệt dao động đến sắp tán loạn. Sắc mặt hoa thẩm trắng nhợt, lùi về sau hai bước muốn chạy tới bên cạnh một loan loan, nhưng bà mới vừa lùi về sau hai bước, thần thức liền nhận thấy được Vu Nghiêu vẫn luôn không động đứng ở ngoài vòng đã không thấy. Tiếng mưa gió gào thét cùng tiếng sấm sét ngập trời vì quá nhiều rồng đang chiến đấu bỗng an tĩnh rất nhiều, thậm chí đợt tấn công hung mạnh của đám rồng cũng ít đi rất nhiều. Trần Thúc đã nhận ra điểm này, trực giác của cường giả kêu gào có nguy hiểm. Hắn nhíu mày, nhanh chóng kéo hoa thẩm bốn định chạy vội tới bên cạnh một loan loan, hét lớn. Nguy hiểm! Khi giọng nói ông rơi xuống, phản ứng lập tức liền dơ lên động tác phòng ngự cùng né tránh, nhưng vẫn là có chút hơi chậm. Ngay tại thời điểm mất đi ánh sáng, chẳng khác nào một lượng lớn chiến sĩ tam giai mất đi tầm nhìn. Thực lực của bọn họ vốn giống nhau, có thể kiên trì chiến đấu cả một đêm sớm đã tới cực hạn. Giờ phút này, lỗ tai nghe tiếng Trần Thúc cảnh báo, nhưng thân thể chậm nửa nhịp. Hoa thẩm chỉ kịp dùng hoa bản mạng bọc một nửa một loan loan cùng manh manh, bên tai liền nghe lên tiếng nổ vang trời. Một cột sáng lớn hoa mỹ phóng lên cao, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay va chạm vào chỗ yếu của kết giới. Mà đằng phản ứng nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, cột sáng đánh trúng kết giới, điều động một lượng lớn dây đằng bao trùm lấy ngăn cản. Sóng xung kích nổ mạnh một cái, cảnh lá cây khô bỗng đâm thẳng vào kết giới, giống như từng nhát kiếm sắc bén đâm vào trong cơ thể nhỏ yếu của chiến sĩ phòng ngự. Thần thức của Khuynh nhìn bộ dáng cùng biểu tình gian nan của Hải Cửu nhìn không được phì cười, tiểu cô nương người cá này cũng không đến nỗi chán ghét như lúc ban đầu nàng cảm giác. Cùng với thanh âm rên rỉ thống khổ của chiến sĩ khó có thể chịu được, đám người hãy nhận vẻ mặt lo lắng. Kết giới yếu ớt, rốt cuộc không chống cự nổi. Rắc, vỡ vụn. Không xong. Dù chấn của đợt nổ mạnh còn chưa tản ra, bụi bặm dần dần tan đi, thần thức hãy nhận quét thấy rất nhiều huyết trùng đang vỗ cánh phành phạch cùng những con rồng đang rít gào, nhanh chóng đáp xuống. Hắn không rảnh lo chuyện khác, vội vàng hô to. Nguy hiểm! Mai đằng bị trọng thương cũng không đau khổ chống đỡ, lựa chọn thoát lui về phía sau. Tuy rằng hắn có sinh mệnh lực cường đại nhất trong sinh mệnh đặc thù, nhưng trong trận chiến đấu này cũng hao tổn rất nhiều sinh mệnh lực. Hơn nữa dưới tình huống kết giới vẫn còn, có lẽ bọn họ còn có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại kết giới vỡ vụn, hắn không còn biện pháp tiếp tục che chở những người này. Nếu tiếp tục đánh nữa thì thương vong nhất định vô cùng thảm trọng. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là cố gắng hết sức giảm bớt tổn thương và thoát khỏi nơi này. Lớp băng vốn dĩ rắn chắc cũng bị các loại cổ trùng của vu tộc định phá, chui vào lớp da người, cắn ra một đống lỗ thủng, khắp nơi đều là tiếng kêu rên đau đớn. Mà Ngao Cầm sau khi qua cơn động kinh cũng thoáng bình tĩnh, hóa trạng thái nửa rồng, trên mặt mang theo ý cười dữ tợn. Vu Nghiêu đứng bên cạnh Ngao Cầm, sắc mặt không quá tốt, giống như bị tiêu hao quá mức, đôi mắt hắn lại tràn ngập hưng phấn, ánh mắt nóng rực nhìn một lần loan trên đài cao vẫn không nhúc nhích. Hiện tại hắn rốt cuộc không phải chờ đợi nữa rồi. Ngao Cầm cùng Vu Nghiêu liếc nhau, nhìn ra tia vui sướng khoái trá trong mắt, nhưng thật ra cũng không vội, chậm rãi bay về hướng một lân loan. Dù sao uy hiếp lớn nhất đã vứt bỏ mạng nhỏ của hắn nơi truyền thừa, người ở đây đều đánh không lại bọn họ. Ngao Khâm sau khi thấy đã không có gì trở ngại, giống như đang chơi đùa, thỉnh thoảng ném về phía dưới một ít chiêu thức. Chiến sĩ tam giai bị ném trúng gần như lập tức mất mạng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Mà đám vô tộc long tộc đang cùng bọn họ chiến đấu liền sẽ hô to một tiếng: quân thượng vạn tuế. Lúc trước khi có người kêu mình là quân thượng, Ngao Khâm hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm giác hơi lo lắng. Nói cho cùng, con rồng cô nhi đó đã nghiền áp hắn nhiều năm như vậy. Hơn nữa khi không xác định được tên đó chết hay chưa, hắn vẫn luôn không an lòng. Nhưng mà hiện tại sừng con rồng phế vật đó đã nát, hắn còn sợ cái gì? Mấy tràng khen tặng làm hắn sảng khoái hết cả người. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúa tể của long tộc. Trần Thúc tránh né các chiêu thức không ngừng rơi xuống, đỡ Hoa Thẩm lên. Phong cùng đám người Hải Tây Trạch bị vết thương nhẹ cũng đều chú ý động tác Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu đang muốn đi lên đài cao. Trì Yên sách một tiếng kêu Hải Nhận một cái, liền tưởng muốn chạy như bay về hướng một lân loan. Cột sáng hoàn toàn ảm đạm, nhưng vẫn có một số lượng lớn vô tộc cùng long tộc trực tiếp vượt qua kết giới chui vào, nếu tài nếu chừng bọn họ. Mà Trì An nhíu lại, muốn vội vàng hướng về phía trước, nhưng trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có biện pháp đuổi tới bên cạnh một lân loan. Mấy người khác cũng vậy, nhóm ma vật cùng nửa yêu chưa hoàn toàn chết đi, sau khi mất đi kết giới, lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Hòa bổ mạng truyền đến tín hiệu dao động sinh mệnh của lục lân loan đã bớt đi một ít. Hòa Thẩm nhẹ nhàng thở ra, một tay tát bay một gã kim long muốn cắn đứt cành đá nguyên hình của bà. Bà còn chưa kịp thở phào, liền nghe Trần Thúc tức giận gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ bị đám rồng mới chui vào trong kết giới ràng buộc chân tay ở đây rồi. Hoa Thẩm cắn răng, khó khăn lắm cảm giác được hoa bổ mạng đang bị thô bạo bóp nát, trong lòng càng thêm lo lắng. Ý cười trên mặt Ngao Khâm càng dày đặc, hắn cùng Vu Nghiêu đã bàn bạc, sau khi hắn đích thân giết chết một lân loan, phát tiết lửa giận trong lòng, linh hồn sau đó sẽ được chia đều cho cả hai người. Một lân loan gắt gao cắn môi, qua ánh sáng mỏng manh nhìn Ngao Khâm nhò nhã trước mặt. Giờ khắc này, nàng giống như trở về khi mới vừa xuyên tới, thời thời khắc khắc lo lắng vì mình không thể nghịch chuyển cốt truyện mà chết trong tay của Ngao Khâm. Nhưng vòng đi vòng lại cũng đến bước này, nàng giống như không cách nào thoát khỏi vận mệnh của nguyên thân vậy, ngay cả hắn cũng không còn nữa. Một lần loan nắm chặt bàn tay trống không, cúi đầu nhìn đầu ngón tay dần dần trở nên trong suốt. Trong đầu quanh quẩn tiếng cười đắc ý của Ngao Khâm cùng tiếng kêu gào thê thảm của các chiến sĩ. Kết cục như vậy, nàng căn bản không thể tiếp thu nổi. Tiếng kêu hung bạo của Manh Manh đánh thức thần trí nàng. Một lần loan thấy cả lông người Manh Manh như muốn nổ tung, hai tay căng ra che ở trước mặt nàng. Mai một lần loan kinh hoảng, nàng lặng lẽ móc ra quyển vở truyền tống mà Long Tiên Sinh lưu lại, một cái tay khác bắt lấy Manh Manh, mặc kệ thế nào nàng cũng muốn giữ được Manh Manh. Làm gì? Sau lưng truyền đến thanh âm âm lãnh, cánh tay bị hung hăng đạp lên mặt đất, trúng một hòn đá vỡ vụn, xương cốt gãy hơn phân nửa. Vu Nghiêu nhặt quyển vở truyền tống nàng làm rơi trên đất, ngữ khí trào phúng. Muốn chạy sao? Mạnh Mạnh phát hiện Loan Loan bị đánh, nó phẫn nộ xoay người nhìn Vu Nghiêu, phun một ngụm lửa, đôi cánh linh hoạt kích động công kích về hướng Vu Nghiêu. Tìm chết! Vu Nghiêu banh môi cười, hung hăng đánh hướng Mạnh Mạnh, mà Lục Loan Loan lại chỉ có thể nhìn Mạnh Mạnh bé bỏng được mình dưỡng lâu như vậy bị người ta hung hăng bóp cổ. Ngào Khâm tán thưởng nhìn thân thể nhỏ bé nhưng cường tráng của Mạnh Mạnh, phát ra tiếng kinh ngạc. Con này hình như là một con phượng hoàng non. Ngào Khâm còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán, biến cố đột ngột phát sinh, trên mặt hắn hùng hăng ăn một quyền, bị Trần Thúc rút cuộc tới nơi cho một quyền đánh bay. Ngào Khâm nhanh chóng phản ứng, cùng Trần Thúc đánh một trận lên không trung. Cùng lúc đó, Cửu Khuynh thừa dịp Hải Cửu tạo ra cuồng phong, nhanh chóng cướp Manh Manh từ trong tay Vu Nghiêu ném xuống dưới. Hòa Thẩm tiếp được Manh Manh, nhảy tới bên cạnh một Loan Loan. Cục bông tròn trĩnh ngày nào giờ đã trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn còn yếu ớt, tứ chi vô lực nằm liệt trên vách đá, cái mỏ màu vàng nho nhỏ khổ ra vết máu lấm tấm, từ cổ nó tiếp tục phun ra máu tươi đỏ thẫm, lan đến lớp lông xung quanh, nhìn như cái khăn quàng cổ đen lúc trước của nó. Nó phải bảo vệ Loan Loan. Mau, Loan Loan, lập tức đi. Hòa Thẩm nói, vừa đi vừa kéo tay một Loan Loan. Một Loan Loan gắt gao cắn răng, thần thức đảo qua Cửu Khuynh đang gian nan đối phó Vu Nghiêu học máu mấy ngụm, thấy trên ngực phong xuyên qua một mũi đao sắc nhọn, thấy những chiến sĩ vì lời hứa hẹn của nàng bán mạng cho nàng, từng người ngã xuống. Nàng thấy một ma vật đầy người đều là ấn ký nguyền rủa, bẻ gãy sừng của chính mình, hùng hăng đâm xuyên qua thân thể của một gã Vu tộc, sau đó mở to đôi mắt cực đại nhìn phía nàng. Cho dù ma vật kia đã không còn hô hấp, hắn đã chết. Loan Loan, nhanh lên! Hoa Thẩm thúc giục nói, lại thấy đứa bé kia thẳng sống lưng, nhìn bà lộ ra nụ cười. Mì mắt cong cong, môi cũng mở rộng ra nụ cười xinh đẹp. Nhưng trong lòng Hoa Thẩm cảm thấy không ổn, bà còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy bên người thổi qua một luồng gió không lớn, những cây linh thực cùng hạt giống vốn dĩ đang rơi rụng đầy đất, tất cả đều bay lên ở xung quanh người bên cạnh. Cơ hồ không đến nửa phút, ánh sáng lóa mắt hơn so với trước liền từ trong tay nàng bùng nổ, như là ơn trạch rưới xuống dưới. Một Loan Loan nghĩ, bộ dáng hiện tại của mình chắc là rất khó xem, nàng quỳ trên đất, cả người co rút, nàng hiện tại thật sự rất đau. Long tiên sinh, đau quá, khi hắn thất bại tán loạn cũng đau đớn thế này sao? Một Loan Loan run run môi, tay điều khiển dung dịch phát sáng kia, vạn chiếu nơi đáy mắt chỉ là một mảnh sáng trắng, nàng hình như không thấy gì nữa. Mạnh Mạnh gian nan động đậy thân thể, nỗ lực bò về hướng một Loan Loan, trong mắt tràn đầy bất an. Kỳ thật nó cũng không phải cái gì cũng không hiểu, khi nhìn thấy cái sừng rồng biến mất, nó liền cảm thấy khổ sở. Nó biết con rồng xấu xa mà nó tự cho là phụ thân của nó tám phần không trở về được nữa. Nó sợ quá, càng lo sợ Loan Loan cũng biến mất. Mạnh Mạnh mơ hồ nghĩ nghĩ, nó không hiểu những cái dịch phát sáng đó đối với người khác có chỗ tốt nào, cũng không hiểu đây là lựa chọn của một Loan Loan. Nó chỉ biết cứ như vậy nàng sẽ biến mất. Mạnh Mạnh không biết lấy ra sức lực ở nơi nào, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Con chim không tính rất lớn này, dưới ánh mắt khiếp sợ của Hoa Thẩm, trong lớp lông còn có mấy đường máu uốn lượn chảy xuống, đi tới bên cạnh một Loan Loan. Mạnh Mạnh kêu một tiếng mở mõm, bắt đầu gặm cắn những dịch phát sáng đó. Tốc độ ăn của nó thật mau, thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Cảm giác đau đớn giảm bớt, một Loan Loan dần dần khôi phục một ít thần trí. Lọt vào tầm mắt chính là Mạnh Mạnh nhưng phóng đại vài lần, thậm chí không có sức lực dở khóc dở cười. Nàng chỉ cho rằng nó là đang đói. Nhưng thật nhanh, một Loan Loan liền chú ý đến đầu gối mình ẩm ướt, những cọng lông chim trắng tinh trên người Manh Manh, tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí cái mõm nó khi cúi đầu gặm cắn, dịch phát sáng, cũng đang không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ. Nó không chịu nổi. Manh Manh, mau! Một Loan Loan gian nan nói, không thể ăn nữa. Nó còn nhỏ như vậy mà mới chỉ là con non, cho dù có là Bạch Phượng đi nữa cũng không chịu nổi năng lượng lớn như vậy. Nghe được thanh âm nàng, Manh Manh lúc này đã có điểm thần trí không rõ, kinh mạch cả người đều sắp vỡ vụn, nhưng lại trở nên cao hứng. Ánh mắt đen lấy mềm mại của nó nhìn Một Loan Loan, nỗ lực nuốt xuống một chút dịch phát sáng. Từ thân thể đã trở nên thật lớn của nó, từng chút một truyền đến âm thanh nứt toạc nho nhỏ. Nó cảm thấy mấy cái dịch ánh sáng đó thật vất vả nuốt xuống được, hình như phải nhổ ra. Manh Manh không rảnh đòi đỡ Một Loan Loan, đòi cánh tòi tướng cắt cao che hoàn toàn cái mỏ vàng phóng đại đã rất nhiều lần. Rõ ràng mắt to đã biến thành cuộn sóng, lại vẫn muốn làm ra dáng không đau đớn gì. Một Loan Loan đau lòng muốn chết, thấy nó cơ hồ biến thành một con huyết phượng rồi. Manh Manh muốn nhỏ giọng kêu một tiếng để nàng không cần lo lắng, nhưng mà nó chỉ vừa buông cánh ra sẽ có dịch ánh sáng tiếp tục tràn ra. Nó thật vất vả mới nuốt vào nhiều như vậy, nếu nhổ ra liền phí công. Nhưng thân thể nó càng ngày càng đau, nó cảm thấy sắp chết. Nhưng mà trước khi chết, nó còn muốn lại cọ cọ Một Loan Loan một cái. Manh Manh nỗ lực thật lâu mới rốt cuộc nuốt hết đống dịch ánh sáng đó. Nó không biết thảm trạng hiện tại của mình, chỉ đơn thuần muốn đi phía trước cọ cọ Một Loan Loan. Manh Manh, Một Loan Loan cũng không dây nó, cả người đều là máu, nhìn thấy nó nằm trong lồng ngực của mình, giật giật, mắt to nhìn nàng, hình như đang phát ra thanh âm cuối cùng của sinh mệnh. Lần này nó không xưng hô với nàng như trước, Manh Manh đầu óc hỗn loạn mơ hồ, cho phép bản thân mình tùy hứng một lần cuối. Nước mắt Một Loan Loan từng chút một rơi xuống, Manh Manh nó không kêu nàng. Mẫu thân, tiếng kêu non nớt rồi lại tràn ngập không muốn xa rời, giống như chỉ có mong muốn kêu được một tiếng là được. Một Loan Loan nghĩ đến Long Tiên Sinh nói cùng nàng Manh Manh khai đinh trí, chỉ số thông minh cũng chừng tương đương đứa trẻ 3 tuổi, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tức giận, sẽ làm nũng, cũng sẽ quậy. Hắn chịu đựng đau đớn như vậy bất quá chỉ bởi vì không muốn thấy nàng biến mất. Nàng duy trì tư thế ngồi quỳ trên đất, tai lại ngưng ra dịch phát sáng đã ngừng lại, nhìn Manh Manh chậm rãi khép đôi mắt, đã đau đớn đến không phát ra thanh âm nào, thù hận trong lòng đối với Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu đạt tới đỉnh. Nàng cắn răng một cái, linh lực hóa đau, dùng sức cắt đứt tay trái còn nắm dịch phát sáng, không để ý đau đớn chặt đứt xương cốt, tay phải bẻ mỏ Manh Manh muốn nó phun ra những dịch đó. Khóe miệng Ngao Khâm cong lên nụ cười sung sướng, hùng hăng đập cho Trần Thúc ngã trên đất. Trong tay hắn có biết bao nhiêu là bảo vật, bản thân thực lực cũng rất cường hãn. Trần Thúc chỉ là một con gấu bắc cực biến dị, sao có thể đánh thắng được hắn? Đáng tiếc, phu quân của người đã chết, không ai có thể giúp người. Nói xong, tiện tay đánh hoa thẩm băng ra, nhìn phía Manh Manh. Sao vậy? Con phượng hoàng non này, đừng nói tự đem chính mình căng ra chết rồi chứ. Vu Nghiêu đánh một quyền Cửu Khuynh quăng ra một bên, hung tợn nói: Ngao Khâm, người đừng giết con phượng hoàng đó, ta còn có chỗ dùng. Biết rồi. Tâm tình Ngao Khâm sung sướng, cho dù đối mặt với loại thái độ sai bảo này của Vu Nghiêu vẫn không phát hỏa. Hắn từ trên cao nhìn xuống hình dáng Một Loan Loan đoan trang ngồi thê thảm, cảm thấy lửa giận trong lòng tất cả đều chậm rãi bình ổn. Lúc này mới đúng, hắn mới là quân thượng duy nhất của Long tộc, mới là cường giả lợi hại nhất Long tộc. Con rồng cô nhi kia cho dù đã từng trèo lên đầu lên cổ hắn thì sao, chẳng phải thê tử yêu dấu của nó không phải lập tức chết trên tay của hắn sao? Ngao Khâm cầm lòng không được, hóa thành nửa hình rồng, hắn quyết định hắn muốn ăn Một Loan Loan. Quân thượng vạn tuế! Đại trưởng lão Kim Long tộc dẫn đầu hô to, mấy con long tộc khác cũng hồ theo sôi nổi. Ăn nàng, ăn nàng! Hải Nhận cùng Trì Yên thống khổ chống cự lại cuộc vây công của đông đảo Vu tộc, Cửu Huynh cùng Trần Thúc thương thế nghiêm trọng, tạm thời bò không dậy nổi, Phong cùng Hoa Thẩm cũng là bất lực. Một lần Loan không sợ hãi đối diện khuôn mặt đầy vẫy của Ngao Khâm, nhìn hắn hóa rồng, có khi còn xấu xí hơn vạn lần nguyên hình của Long Tiên Sinh. Bên tai là tiếng mưa gió gào thét, sấm chớp quay cuồng, mưa to cũng không rửa hết những mùi máu tanh, còn những tiếng trồng ngâm hoang hô, kêu gào ăn nàng vô cùng hưng phấn. Nhưng mà đau đớn trong dự đoán không tới, từ trên mặt đất cạnh đầu gối nàng chấn động, trước mắt nhảy lên một luồng sáng trắng nóng cháy. Nàng mở mắt thấy manh manh cả người bốc cháy đang đứng cạn trước mặt nàng. Hắn cánh đứt gãy, cả người đều là máu. Ngao Khâm phi một ngụm đem manh manh đang cháy phun ra. Một lần Loan cảm thấy sao vực sâu chấn động, đài cao sắp đổ, cả người cùng với vô số hòn đá vỡ vụn không hề có sức phản kháng mà bay ngược ra ngoài. Nàng nhìn thấy cánh tay phải trước mắt hình như chỉ còn là điểm sáng, nước mưa lọt vào trong ánh mắt nàng. Cả cuộc đời của nàng liền kết thúc như vậy sao? Thế giới giống như phiến đại lục bị đứt gãy xong, hoàn toàn an tĩnh. Một khắc trước khi nàng không cam lòng nhắm mắt, phảng phất thấy áo gấm đen tung bay, trên eo bỗng có một lực kéo, ngực truyền đến một hơi ấm áp. Một lần Loan đột nhiên ho khan, cảm giác khôi phục bình thường. Bên tai là thanh âm khàn khàn quen thuộc, không thể quen thuộc hơn, mang theo thương tiếc không hòa tan được. Phu nhân, một lần Loan bỗng mở mắt, còn tưởng đây hết thảy là tưởng niệm trước khi chết của nàng. Một nửa cánh tay phải biến mất của nàng cắt cao bắt được quần áo của Long Tiên Sinh. Nàng không thể tin được nhìn hắn, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ đó. Đã không còn ấn ký nguyền rủa, mày rậm đen nhánh, hốc mắt sâu, bên dưới là một hàng lông mi dài cùng con ngươi màu vàng kim. Đôi môi mỏng giờ phút này lại cong lên, hắn nghiêm túc ôm nhu nhìn nàng. Thật giống như tồn tại rất chân thật. Trên môi rơi xuống một nụ hôn ôm nhu, Long Tiên Sinh cựu tử nhất sinh, thoát thai hoán cốt, đang ngưng động thời gian để cùng bảo vật hắn yêu nhất, nhẹ tóc đàn tóc, tai kề tai. Tốc độ dòng chảy của thời gian truyền thừa không giống như bên ngoài. Ngoại giới không đến 3 ngày, hắn thì đã tiếp nhận xong gần 300 năm truyền thừa. Sau khi vượt qua gần 200 năm hư vô, hắn nghênh đón khoảng thời gian gần 100 năm trong trạng thái gần chết. Khi những ngày tháng gần như bị phong bế hết thảy, cái gì cũng không thể cảm giác được, cốt tủy bắt đầu mai một lại trọng sinh trong kịch liệt thống khổ. Long Tiên Sinh yêu quý vỗ về mái tóc dài của nàng, hôn môi nàng, lông mi rưng rưng. Hắn đợi rất lâu rồi. 300 năm sống trong bóng tối, toàn dựa vào nỗi nhớ thương nàng mà chống đỡ để tiếp tục. May mắn, hắn thành công, hắn còn có thể nhìn thấy nàng. Chỉ nhẹ nhàng ôm nàng như vậy, thật giống như chậm rãi ôm chặt lấy tia sáng duy nhất trong đêm dài, từng chút một, xua tan hết tất thảy u ám. Một khắc kia, khi nhìn thấy nàng, hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như đã chết 300 năm của mình, lại lần nữa nhảy lên. Long Tiên Sinh, độ ấm trên người hắn truyền đến không giống như chỉ là ảo ảnh. Thanh âm gần như nức nở trong cổ họng phát ra, một lần Loan cắn cắn môi, không để mình mất mặt, khóc thành tiếng. Rồng của nàng đã trở lại, thật giống như là thần của nàng từ trên trời giáng xuống. Tầm mắt một lần Loan mơ hồ, muốn vươn một cái tay khác sờ sờ Long Tiên Sinh của nàng, nhưng chỗ đó chỉ truyền đến từng đợt đau đớn. Chuyện nàng không thể làm được, vậy để Long Tiên Sinh giúp nàng làm. Cẩn thận đem nàng ôm vào ngực, kéo bàn tay nàng vốn đang bắt lấy quần áo hắn đặt trên gò má của chính mình. Máu màu đỏ nhiễm nửa bên mặt, nhưng Long Tiên Sinh không chê chút nào. Hắn cong cong mày, giống như một lần Loan vô số lần chờ mong, nhẹ nhàng nghiêng mặt, môi chạm chạm vào đầu ngón tay nàng, giống như đang nói đây là sự thật. Một lần Loan nỗ lực mở đôi mắt sưng lên, đau đớn làm nàng gần như nói không nên lời. Long tiên sinh ôm nàng, nhẹ nhàng đặt nàng trên mặt đất. Hắn cẩn thận đào đi vết máu trên trán một lần đoan, thấy rõ ràng bộ dáng nàng đang bị thương, ái nái cùng lửa giận ngập trời, bỗng chốc dâng trào, suýt xé rách trái tim đang nhảy lên của hắn một lần nữa. Môi mỏng đột nhiên cong, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh đến đáng sợ. Bên ngoài chỉ mới trôi qua không đến 3 ngày, phu nhân của hắn đã bị lũ chó theo đuôi này cắn thành như vậy. Nếu hắn trở lại trễ một chút, chẳng phải là sẽ hoàn toàn mất nàng. Trên tai truyền đến cảm xúc nhẹ nhàng, Long tiên sinh cúi đầu thấy nàng cố gắng chống thân thể sắp hỏng mất, đem hết toàn lực nói: "Manh manh, manh manh, giao cho ta." Long tiên sinh nắm lấy cánh tay phải sắp biến mất của nàng, nói. Một lần loan chỉ cảm thấy từ cánh tay phải truyền đến một luồng ấm áp, cảm giác hít thở không thông, vốn dĩ làm nàng gần như không thể chịu đựng được, giảm bớt rất nhiều, đau đớn cũng biến mất, chỉ còn lại có một chút cảm giác mệt mỏi, chỉ là thân thể sắp hỏng mất, tạm thời không thể phát ra tiếng. Nàng được Long tiên sinh ôm vào ngực, thấy hắn đứng lên rũ mắt nhìn nàng cong cong môi. Những cơn mưa đá vốn dĩ sắp rơi xuống, còn chưa có tiếng sấm sét gào thét bên tai, cũng phảng phất như bị mất tiếng, chỉ còn lại đầy trời ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nàng hơi ngốc lăng, ánh sáng nhỏ khẽ lọt vào trong mắt, thần thức Long tiên sinh thoáng chấn động, hình chiếu khổng lồ của thế giới buông xuống. Những cơn mưa đá sắp sửa đổ xuống mặt đất, ngay lập tức ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, còn có thần thức khác cũng ngưng lại, đó chính là động tác của Ngao Khâm đang chuẩn bị cho cái túm lông đang cháy một đòn trí mạng, cùng Vu Nghiêu đang ôm chặt cánh tay xem náo nhiệt. Sao lại thế này? Cái miệng to rộng của Thanh Long há hốc, hàm răng sắc bén lộ ra cả bên ngoài, cọng râu rồng vốn dĩ đang rung rung lay động trong cơn gió nhẹ cũng ngừng ở giữa không trung. Thân thể đột nhiên không thể nhúc nhích, từ tận đáy lòng Ngao Khâm tràn ngập sợ hãi nhàn nhạt. Đôi mắt cực đại như chuông đồng của hắn hơi giật giật, thần thức hắn đã phóng ra bên ngoài, bị kẹt trong thế giới đồng cứng của Long tiên sinh, không cách nào thu hồi. Từ thức hải truyền đến từng trận đau đớn, Ngao Khâm kinh hãi nhìn con rồng hẳn là đã chết đó. Trong lòng ngực tên đó còn đang ôm một lon loan mà hắn nghĩ đã bị đập chết, ngoài trừ mấy vết máu li ti trên mặt hắn, quanh thân không nhiễm hạt bụi nào. Những chiến sĩ hai tộc Long Vu đang đeo bám chiến đấu muốn giết chết bọn Cửu Huynh cũng rơi vào tình trạng tương tự, không thể chống cự được lực lượng trước mặt cũng vô pháp nhúc nhích. Sao lại thế này? Sợ hãi nhàn nhạt trong đáy lòng hắn đã hoàn toàn hiện lên rất cụ thể. Con rồng kia không chết, sao có thể? Sừng của hắn đều đã nát, sừng đã nát hết rồi mà. Cái sừng đại biểu cho sinh mệnh của Long tộc đã hoàn toàn biến mất, hắn làm sao không chết được chứ? Chẳng lẽ hắn ta thành công? Không, không có khả năng. Ý niệm vừa xuất hiện liền bị Ngao Khâm hùng hăng bóp tắt, tên đó không khả năng thành công, đã mấy vạn năm không con rồng nào thành công, một con rồng cô nhi như tên đó thì sao có thể thành công được chứ? Muốn thành công phải là hắn, chỉ cần hắn ăn bạch phượng lại huyết tế người có thiên phú là có thể đột phá, có thể học tập công pháp gì đó. Trong trung tâm của cấm địa có thể có được thực lực đột phá đến cảnh giới tối cao. Mặc dù hắn nghĩ vậy, nhưng tia ghen ghét cắm rễ trong đáy lòng Ngao Khâm giống như cỏ dại, sinh trưởng cực kỳ tốt, nhanh chóng chiếm cứ cả trái tim Ngao Khâm. Ghen ghét quá to lớn lại pha lẫn sợ hãi bản năng, đang chéo thành một sợi dây tinh mịn đủ để treo cổ hết thảy, làm hai tiếng quân thượng nguyên bản để hắn kêu căng mở miệng rộng cười, lại xấu xí buồn cười như là một con sâu màu xanh lá. Càng thêm khiếp sợ hơn cả Ngao Khâm là Phu Nghiêu vốn dĩ đứng một bên chế giễu. Tu luyện của Vu tộc không chú ý luyện thần thức, nhưng thần thức hắn lại không hề yếu, thậm chí bởi vì hắn cắn nuốt linh hồn của hỗn độn, hắn còn cường đại hơn Ngao Khâm cùng bậc lục giai một tầng, có thể nói là gần như đạt tới cảnh giới thất giai. Nhưng hiện tại thần thức hắn vốn dĩ lấy ra làm tự hào lại bị nghiền áp, không hề có chút sức chống đỡ nào. Thần thức vốn dĩ dày nặng như núi, dưới sự đè nén của thần thức Long Tiên Sinh, yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng manh, yếu đuối đến đáng thương. Còn rồng phế vật đó không chỉ đột phá, còn đạt tới cảnh giới mà Vua Nghiêu hắn tha thiết mơ ước. Nhận thức điều này, tất cả ý chí vốn có của Vua Nghiêu cơ hồ muốn sập xuống trong nháy mắt, nhưng dưới tình huống cả tứ chi lẫn huyết cổ đều không thể cựa quậy, hắn không cách nào phủ nhận sự thật này. Con rồng kia đã trở lại, đó chính là địch nhân mà bọn họ không thể nào đánh thắng nổi. Nhưng Vua Nghiêu vẫn luôn vô cùng muốn sống, nghĩ đến hành động của hắn và Ngao Khâm đối với bọn một lần loan lúc nãy, Vua Nghiêu triệt để cảm thấy hối hận đang lan tràn trong tim mình. Hắn cắn răng một cái, chuyển con mắt. Hắn đang tính toán nếu hy sinh tất cả đám vô tộc hiện tại thì xác suất hắn có thể chạy trốn là bao nhiêu. Rồng xấu xa đã trở lại, máu tươi chảy xuống, lòng manh manh cũng rơi xuống từng mảng lớn, nhưng nó vẫn vô cùng vui sướng, phát ra thanh âm. Thật tốt quá, nó muốn cố gắng hết sức mở mắt để cho mí mắt không chịu nặng như vậy nữa, nhưng mà những cơn đau đớn không thể phớt lờ cùng sinh mệnh lực của nó đang bị xói mòn nhanh chóng như bùa đòi mạng, làm manh manh thoạt nhìn giống như đang ngủ gật. Đôi mắt to của nó nửa khép lại cố hết sức mở ra, ngọn lửa trên người nó càng cháy dữ dội, giống như muốn thiêu đốt nó thành tro bụi. Ngay sau đó, cái cục lông đang cháy này theo động tác Long Tiên Sinh liền từ từ từng chút bay tới bên cạnh hai người một lân loan. Tầm mắt một lân loan nhìn nó, lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Nếu không phải bảo hộ nàng, manh manh cũng không đến mức thọ thương nghiêm trọng như thế. Long Tiên Sinh thấy nàng khổ sở, nhẹ nhàng buông nàng, đi tới bên cạnh manh manh, duỗi tay, ấn trên đám lửa. Hắn nhìn manh manh đang đưa mắt nhìn mình, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dần dần nhắm lại. Hắn dùng thần thức truyền đạt đến cho manh manh, đã không còn nghe thấy gì, như một lời khích lệ. Manh manh, hoàn thành ước định rồi, rất tuyệt nha. Vậy là manh manh đã được đến trấn an. Manh manh hoàn thành ước định rồi, là con chim ngầu nhất, lợi hại nhất. Nhưng manh manh quá mệt mỏi, muốn ngủ, tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Long Tiên Sinh bất đắc dĩ, lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu manh manh. Ngủ đi. Giờ trước tiên là nó hấp thu quá nhiều năng lượng, lại bị con rồng điên kia cắn một chút, nhưng cũng may bởi vì có ý chí mãnh liệt nên mới đưa bản thân tiến vào trạng thái niết bàn lần đầu tiên, vốn là một việc rất nguy hiểm, nhưng mà lão phụ thân nó đã trở lại. Sẽ không có chuyện gì. Long Tiên Sinh nói xong, hai cái sừng rồng vừa mới mọc ra chợt lóe sáng, hình thành một cái màn bọc linh lực càng to lớn, mạnh mẽ hơn so với trước, bọc lấy tấm lông đang cháy đó. Một lần loan thấy động tác Long Tiên Sinh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hắn phản ứng như thế, nghĩa là manh manh, không có chuyện gì. Khi Long Tiên Sinh đang làm những chuyện này, Cửu Khuynh đã đẩy một tên vu tộc ra, trong lòng còn sợ hãi, suýt nữa bị đâm thủng cổ. Nhìn tên vu tộc đột nhiên không thể nhúc nhích, nàng cũng không hề hạ thủ lưu tình. Thật ghê tởm, Cửu Khuynh giơ tay chùi chùi mặt, xoay người nhìn phía chiến trường, bỗng trở nên yên tĩnh. Tầm mắt đụng vào Long Tiên Sinh đang ôm một lân loan, mày không tự giác dơ dơ. Thật đúng là hắn đã thành công. Đám người Trần Thúc cũng nhân cơ hội xoay người, không chút nương tay đánh thẳng vào đám vu tộc đó. Hoa Thẩm cũng vội vàng xông thẳng tới chỗ một lân loan, không kịp thấy Long Tiên Sinh, vội vàng dò xét tình huống một lân loan, phát hiện nàng còn chưa đến mức tệ, mới nhẹ nhàng thở ra. Hoa Thẩm nghe thấy vị cường giả bị xem nhẹ đứng bên cạnh kêu tên bà thật chuẩn xác, Hoa Thẩm trong lòng nhảy dựng, lúc này mới nhìn thẳng Long Tiên Sinh đang đứng một bên. Một lần loan nhìn hắn bằng ánh mắt tán dương khích lệ, Long Tiên Sinh lại ngượng ngùng nắm tay nàng. Trần Thúc đứng gần nhất liền thấy bọn họ giao nhau. Trần Thúc, Long Tiên Sinh kêu hắn một tiếng giải thích. Lúc trước phu nhân có nhắc về mọi người, thật đa tạ mọi người. Thái độ hắn đối với trưởng bối phi thường cung kính, cho dù thời điểm cùng bối cảnh hiện tại thật không thích hợp. Ngao Khâm vẫn là thái độ đang buồn cười, dương miệng như cũ, bởi vì thời gian dài không khép miệng, nước miếng chảy xuống, thậm chí nhỏ giọt trên đất. Thần thức hắn quét qua mặt Long Tiên Sinh đang tươi cười chào hỏi cùng Trần Thúc, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như trò cười. Chẳng lẽ hắn không thể nào xứng đáng là đối thủ của con rồng này? Vu Nghiêu cũng tức đến khóe mắt muốn nứt ra, hắn cố gắng hết sức toàn lực giãy giụa để nhúc nhích một chút thần thức, đổi lại chỉ được một cái nhìn bâng quơ thoáng qua của con rồng đó. Long Tiên Sinh hơi hơi liếc mắt Vu Nghiêu, dưới ánh mắt cừu hận của Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu, thong thả ung dung lấy túi không gian vẫn còn sử dụng được của một Loan Loan, móc ra một cái giường bằng vỏ sò, sau đó lại móc ra mấy bộ bàn ghế. Tiếp theo, thật cẩn thận ôm một Loan Loan lên giường, xong ra ý bảo Trần Thúc, Hoa Thẩm cùng Mai Đằng và Trị Yên vừa tới ngồi xuống. Trần Thúc cũng không khách khí ngồi xuống, động tác Long Tiên Sinh cẩn thận buông tay một Loan Loan, bố trí một màn đinh đực xung quanh nàng. Cái màn này cũng giống như cái màn mà trước kia một Loan Loan quen thuộc, chỉ có bên trong hơi tối một chút, nhìn ra bên ngoài không rõ lắm. Phu nhân, chờ ta một lát. Hàng mi dài của hắn cong lên, ngữ khí như rất bình tĩnh. Còn có mấy con sâu chưa giải quyết, đừng để mắt bị ô uế. Phong đứng cách không xa, nghe được lời này lại rùng mình một cái thật rõ ràng. Hắn nhìn một khắc, tầm mắt Long Tiên Sinh rời khỏi một Loan Loan, xoay lưng về phía nàng, biểu cảm đang mềm mại, cơ hồ khoảnh khắc chuyển thành chán ghét cùng căm hận. Khi cặp mắt phượng hơi quét ngang qua chỗ Phong một chút, tia sát ý trong đó làm sống lưng hắn lạnh lẽo, da đầu tê dại. Hai người kia xong rồi. Lòng gái Phong muốn giận ngược lại khống chế không được, cảm thấy ngực thật sự sảng khoái. Hắn và Long tộc chính là gián tiếp có mối hận, huyết hải thâm thù. Ngao Khâm nhìn con rồng kia chậm rãi thông thả đi phía mình, hắn khuất nhục lại không cam lòng. Mù tính đến mấy chục năm, vô số ngày đêm muốn truy tâm vì ghen ghét, cứ tưởng rằng cuối cùng thoát khỏi bóng ma đó, nhưng hết thảy đều dẫn đến kết quả làm hắn không thể tiếp nhận được. Cặp mắt như chuông đồng của Thanh Long còn mang đầy sát ý cùng không cam lòng. Hắn nhìn con rồng kia thậm chí còn chưa biến thành nửa hình rồng, vô cùng đơn giản đứng trước mặt hắn, trong mắt lóe lên hận ý như đao kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, đâm vào đáy mắt hắn. Ngao Khâm. Hắn nghe thấy con rồng kia kêu một tiếng tên hắn, ngay sau đó liền không thể khống chế bản thân, biến trở về hình người, quỳ sát dưới chân Long Tiên Sinh. Ngao Khâm muốn mở miệng trào phúng, phát hiện mình một chữ cũng không cách nào nói ra được. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên đánh thẳng vào thân thể hắn. Ngao Khâm tức khắc cảm thấy đầu gối đau đớn như bị kim đâm tận xương, không khí xung quanh rét lạnh đến muốn mệnh, giống như cảm giác đau đớn của hắn bị phóng đại mấy chục lần. Con rồng kia còn chưa động thủ, hắn cũng đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thống khổ bất kham. Cái tài này của người đụng tới phu nhân ta đúng hay không? Giọng nói lạnh lẽo vừa phát ra, tay trái liền truyền đến đau nhức không thể miêu tả, từ sâu trong xương tủy đang tự mình từng chút rơi rụng, mất đi, giống như vô số con kiến gặm cắn tê ngứa cùng với co rút run rẩy. Ngao Khâm liền sủi lơ trên đất không bò dậy nổi. Long Tiên Sinh nhìn bên miệng hắn chảy xuống máu tươi, thong thả ung dung nhướng mày kéo dài âm đuôi. À, hình như là tay này. Lại là tiếng răng rắc, cánh tay phải Ngao Khâm cũng bị phế. Hắn đau nhức đến thần thức mơ hồ, linh hồn không xong, hận không thể tự sát ngay lập tức. Mà hắn xác thật định làm vậy, chỉ tiếc còn chưa kịp dùng linh lực kích nổ nguyên hạch trong cơ thể, liền rõ ràng nhận thấy hình như có một cái tay dài yếu ớt trực tiếp xuyên vào đan điền hắn, nhẹ nhàng móc viên nguyên hạch hắn đau khổ tu luyện mấy trăm năm ra. Nguyên hạch của người thật là đẹp, thích hợp cho manh manh làm đồ chơi. Hắn cơ hồ đào đến ngất lịm, lại không thể không nghe những thanh âm mà hắn bị bắt nghe. Ngày một khắc, nguyên hạch rời khỏi thân thể, đau đớn thể xác đã đạt tới đỉnh, tính luôn tự tôn đang rách nát, hủy diệt cùng cảm giác thất bại, làm Ngao Khâm điên cuồng, phun ra máu tươi. Ở thời khắc hắn sắp chết, thân thể cũng hóa thành nguyên hình thanh long, dưới ánh mắt không hề dao động chút nào của Long Tiên Sinh, từng chút hóa thành một vũng máu. Một lần Loan có thể mơ hồ nhìn thấy một ít, cảm thấy hắn hẳn là có một chút bi thương. Nói gì thì nói, hắn cũng thật sự từng xem Ngao Khâm là bạn tốt. Chờ nàng khỏe lại, nhất định phải làm cái gì ngon ngon để dỗ dành hắn, an ủi hắn. Nếu Long Tiên Sinh biết ý tưởng này của nàng, nhất định sẽ cười. Nếu hắn là của trước kia, có lẽ sẽ khổ sở, nhưng hiện tại hắn không chỉ không khổ sở, còn chậm rì rì rút linh hồn của Ngao Khâm ra. Cứ như vậy mà để cho Ngao Khâm chết cũng quá hời cho hắn. Phu nhân bị cục tai vô cùng đau đớn, hắn muốn Ngao Khâm phải trả lại nàng hàng tỷ lần. Làm xong hết thảy, hắn mới đưa tầm mắt chuyển tới Vu Nghiêu đang đứng một bên, tầm như tro tàn, sắc mặt trắng bệch. Lòng Thiên Sinh cảm thấy bộ dáng sợ hãi của Vu Nghiêu, đôi môi hồng nhuận cong lên, lại không lưu tình chút nào, đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Ta nghe nói, Long Tiên Sinh chậm rãi nói làm Vu Nghiêu sợ hãi. Vu tộc hình như có cái gì gọi là mẫu trùng. Lúc trước khi Long Tiên Sinh một lần đánh tới cửa, hắn đã từng nghĩ tiến hành lục soát linh hồn thủ lĩnh Vu tộc, chỉ tiếc lúc ấy thực lực không đủ. Thần thức Vu Nghiêu đau đớn như bị xé rách, những bí mật cùng hoạt động ghê tởm hàng ngàn năm nay mà Vu tộc che giấu hiện lên ngay trước mắt Long Tiên Sinh, bao gồm cả mấy trăm năm cầm tù chịu tra tấn của hỗn độn cùng bộ dáng già nua thống khổ trước khi biến mất của hắn. Khóe môi hạ xuống, chờ khi Long Tiên Sinh hồi phục tinh thần, thân thể của Vu Nghiêu bao gồm cả mẫu trùng trong thân thể hắn đã biến thành bột phấn. Rất nhiều tộc nhân Vu tộc do mang tử trùng trong người nên khi mẫu trùng tử vong lập tức chết ngay tại chỗ. Long Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, đem linh hồn đang định tự bạo của Vu Nghiêu bắt vào trong tay. Hỗn độn chịu trăm năm bị hút linh lực thống khổ, tất cả đều là lỗi của Vu tộc. Hắn nhắm mắt, lực lượng cường đại tản ra ở trước mặt mọi người, ngay lúc này không hề tự ti, hóa thành nguyên hình. Sau khi được thông qua khảo nghiệm truyền thừa, hắn liền tiếp nhận được khối tri thức khổng lồ truyền thừa lại, cũng có thể đọc hiểu những ký tự mà hỗn độn viết trên đá, vốn khắc sâu trong đầu hắn. Hắn biết hắn không phải là con rồng tạp chủng, hắn không phải cô nhi không ai muốn. Hắn biết chính hắn cũng từng được người khác yêu thích. Hắn là con rồng đẹp nhất trong mắt Loan Loan cùng hỗn độn, là con ngũ trảo kim long duy nhất trên đời này. Những con rồng khác hay đám Vu tộc trong mắt hắn đều nhỏ bé đến cực điểm. Linh hồn Ngao Khâm đang bị giam cầm, phát hiện ra Long Tiên Sinh một thân vảy vàng kim chói mắt, thân thể lớn hơn gấp mấy lần so với kim long tộc, đôi sừng trồng vững chãi khí phách mà mình nằm mơ cũng muốn được. Linh hồn đã đạt tới thất giai của Ngao Khâm liền không thể tiếp thu kết cục như vậy, bắt đầu tán loạn ra từ chỗ sâu nhất. Hắn không chấp nhận, hắn không tin. Đây là giả, đều là giả, hắn mới là con rồng có huyết mạch cao quý nhất của Long tộc. Tiếng rồng ngâm từ từ vang vọng, một Loan Loan nghe hiểu cảm xúc của hắn, nở nụ cười. Mà đám rồng và Vu tộc vốn dĩ đang giữ nguyên trạng thái cắn xé không thể chuyển động, liền theo tiếng rồng ngâm này, trong sự kiếp sợ cùng hối hận, từng chút một hóa thành bột phấn. Đại trưởng lão Kim Long tộc trước khi chết nhìn con rồng mà hắn vọng tưởng huyết tế, trước khi tan thành bột phấn, nhìn thấy trảo thủ hắn giấu dưới bụng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có con rồng trong truyền thuyết mới có móng thứ năm, rồi khép lại đôi mắt thật lớn. Hóa ra hắn thật sự không phải là con rồng tạp chủng, sớm biết vậy mình sẽ không khinh nhục hắn. Bạch Huyễn trước khi chết đã ảo não nghĩ. Cảnh tượng trăm con rồng cùng hơn 1000 tên phu tộc đồng loạt biến mất rất đồ sộ, đem vùng băng nguyên vốn dĩ trắng tinh đều nhuộm thành màu đỏ, chỉ có một Lân Loan đang nằm mới sạch sẽ, giống như nơi nào đó trong tim Long Tiên Sinh cất giấu sự mềm mại cuối cùng. Chờ hết thảy đều trần ai lạc định, mọi người thu thập thỏa đáng trở về Y Pháp Thành. Những chiến sĩ tham gia hỗ trợ vì đan dược, đại bộ phận đều còn sống, được Trì Yên cùng Mai Đằng an bài nghỉ ngơi ở Y Pháp để chỉnh đốn. Trong số bọn họ, bởi vì phần lớn vua tộc nguyền rủa bọn họ đã chết nên ấn ký nguyền rủa cũng biến mất, còn có một số ít thì cần chờ một Lân Loan đổi xong thân thể sẽ luyện chế đan dược cho họ. Trần Thúc đem danh sách những người này đều nhớ kỹ, Ma Đằng lấy danh nghĩa Nhàn Tình Các định ra khế ước với bọn họ. Đám người Hải Cửu cũng không vội vã rời đi. Cửu Khuynh nghe nói tiểu công chúa tùy hứng, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn thấy bản thân một Lân Loan vốn dĩ là bộ dáng gì, bằng không thật không cam lòng. Nàng chỉ cười cười, tâm tư Hải Cửu không phải xấu, cho dù bản thân một Lân Loan không xinh đẹp đi nữa, nàng ta phóng chân cũng không thật sự làm cái gì với Long Tiên Sinh, mà trong miệng nàng ta là biến thành bạn lữ mạnh nhất. Bất quá bộ dáng mới này của Lân Loan sẽ ra sao, nàng cũng còn có chút mong chờ. Còn Manh Manh còn ở Niết Bàn, theo Long Tiên Sinh nói, không phải qua 5-3 tháng thì không ra được, nói không chừng còn phải hóa thành trứng đợi nở lần nữa, chỉ là sẽ không uy hiếp gì tới sinh mệnh, một Lân Loan chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Dù không cảm giác thật sự đau đớn, nhưng thân thể đã tới cực hạn, cần chuyển sang kiếp khác. Một Lân Loan nằm trong lồng ngực Long Tiên Sinh, một phòng đầy người, hơi bất đắc dĩ. Ta bắt đầu nha, Hoa Thẩm nắm tay nàng. Người không phải sợ. Sau khi giọng nói Hoa Thẩm rơi xuống, một Lân Loan liền cảm thấy trước mắt, tầm mắt hoa lên một cái. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt ướt át của Long Tiên Sinh, lông mi còn treo nước mắt. Phu nhân. Thanh âm hắn nghẹn đến kỳ cục, một Lân Loan lại thấy một trận chua xót bất đắc dĩ. Thật là, dù là đã thành con rồng cường đại đến như vậy lại còn rớt nước mắt, nàng cũng không phải không sống được nữa. Hoa Thẩm đã nói, chỉ cần một linh chuyển sang kiếp khác, nhiều nhất mất mấy ngày là có thể cùng hắn gặp mặt. Cổ Khuynh hơi ghét bỏ nhìn Long Tiên Sinh, nửa ngày thì bật cười, có lẽ càng quý trọng, càng liền không thể chia ly, cho dù một khắc cũng không muốn. Bắt đầu rồi. Hoa Thẩm thật sự có chút chịu không nổi, liền ngắt ngang cái con rồng đang nghẹn ngào này, bắt đầu lấy một linh từ trong cơ thể ra. Một Lân Loan nỗ lực nhìn Long Tiên Sinh ứa nước mắt mà cười cười, thấy tay phải mình đang nằm trong tay hắn đang dần dần biến mất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Cực Sủng Tiểu Bảo Bối Yêu Nghiệt Phúc Hắc, thuộc thể loại xuyên không, nữ cương, dị giới. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hàn Quân là trẻ mồ côi, trong một lần bị tai nạn xuyên vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Tại đây, nàng là tiểu thư của tướng quân phủ mất tích nhiều năm trước. Hiện tại, nàng đã có gia đình, có cha mẹ đệ đệ yêu nàng, đau nàng. Đây là điều mà kiếp trước, nàng không bao giờ dám nghĩ tới. Hắn, một yêu nghiệt phúc hắc, mang trong mình rất nhiều bí mật. Tại đây, nàng cùng hắn nắm tay nhau, hồ mưa hoán vũ, trở nên càng cường đại.